Từ Vi cười khổ. Nhị công chúa ư, có gặp qua khi nàng còn nhỏ, nhưng hơn 10 năm trở lại đây, nàng sống ẩn dật, nếu có người diện kiến qua e rằng cũng chỉ có hoàng thượng. Ta rất quen thuộc trưởng công chúa, nhưng trưởng công chúa cũng chẳng gặp nhị công chúa được mấy lần. Cái này dính dáng đến một đoạn bí sự khi hoàng thượng đăng cơ, tốt hơn không đề cập đến. Lâm Vãn Vinh hỏi tiếp. Vậy Từ tiên sinh coi lại lần nữa, vị tiểu thư này cùng trưởng công chúa hoặc là hoàng thượng trông có sống không? Từ Vị nhìn thoáng qua cười nói. Lâm tiểu huynh, ngươi hỏi ta nhiều như vậy, chẳng lẽ trong bức họa của ngươi là nhị công chúa sao? Lâm Vãn Vinh gật gù nói. Ta cũng không rõ, chỉ là có chút hoài nghi mà thôi. Nếu thật sự là nhị công chúa, vậy nàng cùng hoàng đế hoặc là trưởng công chúa hẳn điểm tương đồng. Từ Vị lắc đầu nói. Tướng mạo con người tuy nhận được từ cha mẹ, nhưng so với cha mẹ cũng khác biệt rất nhiều. Chỉ bằng vào tướng mạo phán định quan hệ máu mủ thật sự vô cùng thiếu sót rồi. Dòng máu hoàng gia càng là như thế, công chúa tất cả các triều chức dung mạo tuyệt không phải là khó coi. Đây là vì sao? Bởi thân làm hoàng đế, tự có một cỗ khí chất uy nghiêm, nhân tướng tuyệt sẽ không quá kém, mà thân là phi tần thì nhan sắc càng mỹ lệ, bởi vậy sinh ra công chúa tập hợp ưu điểm của phụ mẫu, phần lớn đều xinh đẹp lạ thường, bởi vì vẻ uy nghiêm hoàng đế thường không thích hợp xuất hiện tại trên người nữ nhi, cho nên tuyệt đại đa số các công chúa được di truyền mỹ mạo từ mẫu thân. Nói về trưởng công chúa, nàng được thừa hưởng vẻ đẹp của mẫu thân, nhị công chúa cũng như thế, hai vị công chúa này lại là chị em khác mẹ, không giống nhau cũng là bình thường. Lâm Vãn Vinh nhất thời có chút thất vọng, nếu tướng mạo Thanh Tuyền giống trưởng công chúa hoặc hoàng đế, vậy phán đoán tốt hơn rồi, hết lần này đến lần khác lão tử đưa ra lý luận công chúa hoàng gia thừa hưởng vẻ đẹp của mẫu thân. Xem ra bằng vào hình dáng muốn biết thân phận của Thanh Tuyền thật là khó khăn, chẳng lẽ muốn ta làm chút công lao để đợi hoàng đế kia khai kim khẩu mới cho lão tử vào cung. Thấy không khám phá được gì từ lão tử, Lâm Vãn Vinh càng thất vọng nhiều hơn. Thanh Tuyền à Thanh Tuyền, nàng rốt cuộc có phải là công chúa hay không đây? Hai người còn tán gẫu đôi chút. Lâm Vãn Vinh luôn né tránh mấy chuyện cố hữu vớ vẩn gì đó của lão như tòng quân, một hồi lại nói về biên cương xa xăm, chốc lát lại nói quân đội ta cường đại, rồi xé ra chuyện biên giới. Từ Vị buồn bực vô cùng cùng với tiểu tử này nói chuyện nửa ngày trời, cũng chẳng biết rõ là hắn rốt cuộc là muốn đi, hay là không muốn đi. Đệ nhất học sĩ gặp phải đệ nhất gian xảo, cũng là chẳng có cách nào a. Lúc Lâm Vãn Vinh cùng lão Từ vào nội viện, chỉ thấy Tô Khanh Liên cùng Từ Chỉ Tình mỗi người cầm một bình nước hoa, đang hiếu kỳ dùng thử, sắc mặt Từ tiểu thư tựa hồ tươi tắn hơn nhiều, vấy chút nước hoa trong suốt như ngọc trên cổ tay, nhẹ nhàng ngửi qua trên mặt hiện ra nét vui mừng nói. Quả nhiên là thơm mà không nồng, đẹp mà không tục. Hảo muội muội, đây thật là vật tốt. Ta rất thích, nhưng có còn chăng, ta lại muốn một bình hoa lan. Toát mồ hôi cầm trong tay một bình hoa hồng, lại còn muốn một bình hoa lan. Nha đầu này rốt cuộc thích cái gì điều hòa a? Chẳng lẽ là khi thì thanh khiết, khi thì lẳng lơ, kỳ nữ quả nhiên là sở thích khác biệt, rất hợp sở thích của ta a. Tô Khanh Liên liền mỉm cười. Chỉ Tình, nước hoa này tại Hàng Châu muốn cướp cũng không được. Giá cả được đẩy lên mấy lần, một bình nhỏ như vậy đã tới 300 lượng bạc, các vị tiểu thư thái thái ở Kinh Thành cũng đã bắt đầu truyền tai, chỉ là số lượng quá ít và cũng hiếm người biết, ai ai cũng coi nó như thứ chân quý. Con vừa mở miệng ra là mấy trăm lượng bạc đó. Từ Chỉ Tình cười nói, Di nương con tự nhiên là biết. Lần đầu tiên cùng Ngọc Nhược muội muội gặp mặt mà nàng hào phóng như thế. Con muốn thêm một bình thôi thì sẽ chẳng tiếc đâu. Lại nói, Ngọc Nhược muội muội là người thông minh, nàng ấy muốn chúng ta quảng cáo thay đó a. Đại tiểu thư thấy một cô gái thanh cao như Từ Chỉ Tình cũng yêu thích nước hoa, tự nhiên rất hoan hỉ. Không sao, không sao, ta sẽ lại tặng Từ tỷ tỷ và Tô cô mỗi người một bình hoa lan. Chúng đều là do bí pháp Lâm Tam nhà chúng ta chế ra, không thể tìm được ở nơi nào khác. Từ tiểu thư nhìn Lâm Tam một cái, thốt nhiên khe khẽ a một tiếng. Lâm Vãn Vinh vuốt vuốt mũi, ta còn nghĩ rằng nàng nghe xong nước hoa là do ta chế tác, sẽ đem hai bình này trả lại cho đại tiểu thư chứ. Cứ theo giá chợ đen cái này có thể 600 lượng bạc a. Trong khi đang suy tư, đã thấy Từ Chỉ Tình cầm số sách của đại tiểu thư, chậm rãi đi tới nói. Lâm công tử, ta có việc muốn thỉnh giáo một chút. Từ Vị thấy nữ nhi trò chuyện cùng Lâm Tam, lập tức cười ha hả. Hai người các ngươi kiến thức đều phi phàm, nên nói chuyện với nhau nhiều hơn mới phải. Đại tiểu thư, lão hủ hôm nay lưu lại quý phủ, xin một chén rượu nhạt. Khanh Liên, đi lấy đàn lại đây, bữa nay lão hủ tâm tình rất tốt, chúng ta hãy hát một tiểu khúc cùng đại tiểu thư, Lâm tiểu huynh chung vui. Ta ngất, ta phải cùng con gái của lão nói chuyện, còn lão lại ca hát nhảy múa, lại có rượu ngon mỹ vị. Ta thì xuất lực, lão lại hưởng thụ, còn có thiên lý hay không? Lâm Vãn Vinh bật cười ha hà. A, Từ tiểu thư thỉnh giáo sao? Đợi một chút, ta cũng muốn nghe Tô tiểu thư đánh đàn. Ai, nói lại, ta cũng thích đàm tình mở ngoặc tròn nói chuyện tình cảm, nhưng lại nói không hay lắm, không nên nói thì hơn. Từ Chỉ Tình thản nhiên gật gù. Ta vốn là muốn thỉnh giáo Lâm công tử một chút về mấy chữ số á giáp, nếu như ngươi không rảnh, vậy thì quên đi. Lâm Vãn Vinh kinh hãi nói. Nàng cũng biết chữ số á giáp à? Trong mắt Từ Chỉ Tình hiện lên vẻ lém lỉnh. Hay là trước hết nghe Tô Di Nương đánh đàn, Lâm công tử không phải rất thích sao? Ngất, nha đầu này hoàn toàn là trả thù, lão tử hôm nay sẽ cùng ngươi đàm tình. Hắn cười hắc hắc nói. Đã như thế quên đi vậy ai, ta vốn cùng muốn cùng Từ tiểu thư thảo luận một chút phương pháp tính toán bằng chữ số á giáp ai, đàm tình. Hai người đều có vượt trong lòng, âm thầm giao đấu, chính là so kiên nhẫn xem ai đầu hàng trước. Đi được vài bước, Lâm Vãn Vinh nhớ tới chuyện muốn đem chữ số á giáp truyền bá tại thế giới này. Đây tuy là một môn cơ sở, nhưng nếu thực hiện tốt, tuyệt đối sẽ rất lợi dân lợi nước. Có lẽ từ nay về sau Đại Hoa bắt đầu đuổi theo bước tiến châu Âu. Lão tử sẽ không tạo đại pháo, không muốn chế thuốc súng. Nhưng số học cùng khoa học tự nhiên là cơ sở, ta nếu là truyền bá đi, đó là chuyện tạo phúc thiên thu vạn đại. Bỏ đi, ta nên làm anh hùng vô danh. Từ Chỉ Tình này có kiên trì có nghị lực, lại biết chữ số á giáp, ta cần gì phải hờn dỗi, mà lỡ mất một cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên dừng bước, nghiêm túc nói. Từ tiểu thư, ta cũng không muốn tranh cãi với nàng nữa. Chúng ta hãy nói chuyện đàng hoàng với nhau, mặc kệ nàng xem ta thế nào, cho là ta nói bậy cũng được, coi ta bất học vô thuật cũng được. Ta muốn nói chữ số á giáp là cơ sở phương pháp tính toán, là một phát minh cực kỳ vĩ đại. Không có nó, sẽ không có người Tây Dương hùng mạnh. Nắm giữ nó, Đại Hoa ta cũng có thể tiến vào thời đại hoàn toàn mới. Từ Chỉ Tình thấy thần thái hắn nghiêm túc vô cùng, khác hẳn với con người vừa giận dỗi vừa rồi, nhìn không được than thở. Người như ngươi sao có thể nói đổi là đổi, chữ số á giáp này là người Tây Dương truyền tới, ở bên kia Duyên Hải từng có ghi lại. Ta cũng là xem được một chút ghi lại trên tạp thư phiên dịch ở chỗ lo khắc truyền giáo sĩ. Hôm nay ở trên sổ sách của đại tiểu thư thấy người dùng chữ số á giáp tính toán, trong lòng tò mò nên mới hỏi. Chữ số á giáp thật sự có lợi hại như ngươi nói đến không? Lợi hại hay không, nói bằng lời chẳng có giá trị. Thế này đi, nàng đưa ra đề toán, chúng ta đồng thời tính toán, dùng sự thật chứng minh. Lâm Vãn Vinh nói. Như vậy đích xác công bằng. Từ Chỉ Tình gật đầu, suy nghĩ một chút nói. Vậy ta liền ra một đề, một bàn cờ ngang 5 dọc 2 tổng cộng 10 ô, ô thứ nhất đặt 1 lượng bạc, ô thứ hai đặt 2 lượng bạc, ô thứ ba đặt 4 lượng, cứ như thế, muốn đem toàn bộ ô đặt đầy tổng cộng bao nhiêu lượng bạc. Thấy Từ tiểu thư lấy bút tính toán, Lâm Vãn Vinh tính thầm một chút rồi cười nói. Không cần phải tính nữa. 1023 mở ngoặc tròn 1023 đóng ngoặc tròn lượng. Đề mục này là chính mình đưa ra, dám chắc hắn không cách nào gian lận, Từ tiểu thư kinh ngạc. Người làm sao mà tính ra, chẳng lẽ đó là dùng chữ số á giáp tính toán? Lâm Vãn Vinh mỉm cười. Ta bây giờ không thể nói cho nàng, chờ nàng học xong cách dùng chữ số á giáp. Công thức này nàng tự mình rút ra thôi. Từ tiểu thư, nàng học vấn rộng lớn, có thể cho ta biết phương pháp tính toán các ngươi sử dụng hiện tại, nàng thấy có tiện không? Từ chỉ tình suy nghĩ một chút nói. Trước kia không cảm thấy phức tạp, chỉ là chứng kiến ngươi tính sổ, xem ra ta phải xem xét lại vấn đề rồi. Lâm Vãn Vinh nói. Ta nói cho nàng biết. Vô luận là thiên văn hay tính lịch hay là tính toán công trình, chữ số á giáp đều là phương cách tính toán hữu dụng nhất. Nếu như nàng muốn học, ta sẽ đem cách tính này dạy cho nàng. Ta cũng không hy vọng nàng có thể nghĩ tốt về ta, chỉ hy vọng nàng học tốt những thứ này đem đi truyền thụ, giúp cho càng thêm nhiều người ứng dụng số học vào các công trình. Mọi người cùng nghiên cứu, đem số học này phát dương quang đại, có thể nói, đem chúng viết thành sách tiếp tục lưu truyền, có được như thế, ta sẽ hoàn toàn hài lòng nàng xem ta làm thế nào, có phải nghĩ ta rất vĩ đại hay không, ta nói cho nàng hay, ta ngàn vạn lần không muốn người ta sùng bái, ta sợ sẽ xảy ra nhiều vấn đề lắm. Từ chỉ tình lắc đầu cười nói, người như ngươi, vừa mới nghĩ ngươi có chút đứng đắn, ngươi lại thay đổi. Ta sẽ nhớ kỹ mấy lời ngươi nói, đây thực sự là điều ta muốn làm. Lâm Vãn Vinh quyết tâm phải đem phương pháp này lưu truyền rộng rãi. Đối mặt học sinh Từ chỉ tình này, hắn bắt đầu giảng giải vô cùng cẩn thận. Đáng tiếc hắn chưa làm qua thầy giáo, giảng về số học tiểu học cũng có chút cảm giác hơi bối rối. Cũng may là hắn giỏi khua mồm múa mép, liếng tha liếng thoáng, cũng ứng biến trôi chảy. Từ chỉ tình này quả nhiên thông minh vô cùng, mấy cái chữ số á giáp này nàng sớm quen thuộc rồi, hắn giảng một lần tứ tắc vận toán mở ngoặc tròn bốn phép tính cơ sở của số học, nàng liền lý giải được ngay, làm cho Lâm Vãn Vinh cũng âm thầm tặc lưỡi, nha đầu này so với ta lúc học tiểu học thông minh hơn a. Thấy nàng học tốt như thế, Lâm Vãn Vinh chưa giảng xong một đã tiếp qua hai cái gì phép tính số mũ cũng đem hết ra dạy nàng, nàng hiểu hay không hiểu thì cứ dạy trước nói sau, tình huống này, lão tử chỉ có thể dạy cưỡng ép, nếu muốn hiểu thì nàng sau khi học từ từ đi mà nghiên cứu. Giảng tới nửa canh giờ, Lâm Vãn Vinh miệng lưỡi đều khô khốc, Từ chỉ tình kia than thở. Cái chữ số á giáp này quả nhiên tinh diệu. Có những phương pháp tính toán này, công nghệ của đại hoa ta nhất định tiến xa hơn. Lâm Vãn Vinh gật gật đầu nói. Từ tiểu thư, nàng nhớ được bao nhiêu? Từ chỉ tình hơi đỏ mặt cúi đầu khẽ nói. Ta mới nhớ được 9 phần, chỉ có 1 phần cuối cùng về số mũ còn chưa hiểu được. Toát mồ hôi, quả nhiên là thiên tài a, giảng lại lần nữa ta phải cho nàng chứng minh định lý Pythagore, đủ rồi, lão tử hoàn thành nhiệm vụ rồi, cái khác nàng nên dựa vào sự lĩnh hội của chính mình thôi. Hắn cùng với Từ chỉ tình cũng gặp qua vài lần, thấy nàng đỏ mặt như vậy là lần đầu tiên, trong lòng không nhịn được cười, giữ vẻ mặt nghiêm nghị thở dài nói. Ai cũng cứ thế đắc trong số học sinh ta dạy. Nàng là lính ngộ chậm nhất đó. Từ chỉ tình cũng không phải là người dễ bị lừa bịp như vậy. Ngẩng đầu cười nói. Người như ngươi nói dối cũng không đỏ mặt. Bất quá, ta ngược lại tò mò. Người như ngươi cũng không tính là thông minh. Không biết học vấn về cái chữ số á giáp này. Ngươi học được từ nơi nào? Ngất, ta không đủ thông minh. Là con mắt nào của nàng nhìn thấy

không mới là chuyện lạ đó. Thế nào, tỷ tỷ, nàng không nhận ra ta ư? Lâm Vãn Vinh bắt đầu phát huy công phu ra mặt dày, tinh thần vốn có của hắn, nghiêm mặt đi về phía trước vài bước, cười nói. Đêm hôm đó, bên Ngọc Phật tự, chúng ta từng có ước hội, lúc ấy nàng bay trên trời, ta đuổi theo dưới mặt đất đuổi theo, ta chạy, nàng bay. Nữ tử kia tú mi khẽ nhíu lại, ngưng thần tự hỏi một chút, lại lắc đầu nói. Có sao, ta cũng không nhớ ra, nhưng mà với dáng vẻ như người thì ta có thấy rồi thì e là cũng không nhớ nổi. Ta ngất, lão tử trông đẹp trai thế này, ngay cả ta cũng không nhớ ra, nàng làm sao mà trả lời với trời đất, đối đáp với phụ mẫu, đầu óc mỹ nữ không sáng suốt lắm, xem ra thật sự là chân lý. Trong lòng hắn khó chịu, thấy nữ tử kia đứng trên ngọn cây thể hiện dáng vẻ thoải mái, càng vô cùng tức giận, hận không tìm được cái ná bắn cô ta rụng xuống. Nhưng thấy thân hình nàng yểu điệu, phong tư chắc tuyệt, lại có chút ngứa ngáy tay chân. Làm ra vẻ cười nói. Nhớ không ra cũng không quan trọng, sau hôm nay nàng sợ là muốn quên cũng không quên được. Xin hỏi vị tỷ tỷ này, nàng tên là gì, nhà ở nơi đâu, năm nay bao nhiêu tuổi, nàng đặc biệt tìm đến ta sao? Nữ nhân gật đầu nói. Nếu người gọi là Lâm Vãn Vinh, vậy là ta đến tìm người. Lâm Vãn Vinh chậm rãi đến thêm hai bước. Tiểu đệ đệ chính là Lâm Vãn Vinh, xin hỏi tỷ tỷ thê tử của ta ở đâu? Thê tử của người. Thần tiên tỷ tỷ nhíu mày. Ai là thê tử của người? Lâm Vãn Vinh lấy ra từ trong lòng ngực là thư kia, vấy nhẹ trong gió hai cái. Lời này chẳng lẽ không phải tỷ tỷ nàng viết sao? Muốn biết chuyện về Thanh Tuyền tới Hoa Lâm thành Bắc. Nhanh lên! Lá thư đó chính là ta viết. Thần tiên tỷ tỷ gật đầu thừa nhận. Tốt lắm, tốt lắm. Lâm Vãn Vinh vỗ tay cười nói. Thanh Tuyền là nương tử của ta, ta cùng với nàng khổ biệt nhiều ngày, lần này đến kinh, đó vì tìm nàng ta mà tới. Tỷ tỷ quả nhiên là nhân vật thần tiên cứu khổ cứu nạn, giúp phu thê ta đoàn tụ, tiểu đệ để cảm kích vô cùng. Ngày sau nhất định mua chút kẹo mừng báo đáp tỷ tỷ. Thần tiên tỷ tỷ khẽ nhíu mày nói. Thành Tuyền khi nào thành nương tử của ngươi, ngươi không nên nói năng lung tung. Ngươi và nàng không có mai mối, làm sao lại được phép lấy nhau? Nàng và ngươi vốn không liên quan, sao có thể là nương tử của ngươi chứ? Lâm Vãn Vinh chậm rãi bước vài bước, trên mặt hiện lên một nụ cười thành thật. Nghe những lời ấy của tỷ tỷ nhất định là chưa từng biết qua chuyện yêu đương, không cần trợn mắt nhìn ta, rõ là nàng chưa kết hôn. Chỉ bằng một câu nói đó, liền biết nàng không có kinh nghiệm tình yêu. Có một câu nói hay, hai bên yêu nhau đã là dài lâu, lại há còn so đo sớm sớm muộn muộn. Tình cảm của ta cùng với Thanh Tuyền sâu nặng, có Thanh Tùng làm mai, trời đất làm chứng, chân chính yêu nhau. Sớm đã phu thê ăn ái. Như thế nào lại không có liên hệ, ta gọi nàng ta là nương tử, sao có thể sai chứ? Nữ nhân kia nhẹ nhàng than thở. Ngươi tuy trời sinh giỏi miệng lưỡi, chỉ là những lời này. Nói đến tất cả đều là vô dụng. Việc ngươi và nàng, không có gì hơn là một đoạn tình duyên lầm lạc, đương nhiên không thể là thật. Hôm nay ta vì chuyện này mà đến, giải quyết chút chuyện nhi nữ của các ngươi. Mẹ nó, cái gì mà đoạn duyên lầm lạc, cho ngươi mặt mũi, ngươi còn thật sự cho mình là tiên nữ rồi. Lâm Vãn Vinh nổi giận mà nhích mép cười nói. Xin hỏi tỷ tỷ, người là gì của Thanh Tuyền? Ta là người thân nhất của nàng. Thần tiên tỷ tỷ mỉm cười nói. Ta đã nói thì nàng tuyệt đối sẽ không chống lại. Ha ha ha ha. Lâm Vãn Vinh cười dài. Vậy xin hỏi lại tỷ tỷ một câu, nàng nói những câu này là ý của chính nàng hay là ý của Thanh Tuyền? Người nữ tử kia điểm nhẹ chân, xuyên qua vài cái cây, đứng phía trên cao trước mặt Lâm Vãn Vinh nói. Ý của ta chính là ý của Thanh Tuyền. Mẹ nó, muốn ta ngước lên nhìn ngươi, nằm mơ đi. Hắn một là không làm mà đã nhúng tay vào thì không xong không thôi. Hắn bèn thoải mái nằm dài trên mặt đất, ngắt một cọng cỏ khô ngậm vào miệng, nheo mắt ngó vị thần tiên tỷ tỷ kia. Nữ nhân kia sườn sốt một chút, lập tức hiểu được ý của hắn, thầm mỉm cười. Đối với hành động tức giận trẻ con của hắn cũng có chút tán thưởng. Vị thần tiên này, nàng có nói cái gì ta đều sẽ không tin đâu. Ta có lòng tin với lão bà của mình. Nếu nàng muốn chia sẻ tình cảm giữa chúng ta thì hãy quên đi. Có chuyện gì, nàng kêu Thanh Tuyền nói trực tiếp với ta. Tiên tử khe khẽ cười nói. Ngươi xem ra được lắm. Ngón tay mảnh khảnh của nàng liền xòe ra, một trận kình phong đánh tới bên người Lâm Vãn Vinh, cây đại thụ phía sau hắn, khẽ vang lên một tiếng rắc rắc, thân cây cao vươn tới tận trời kia liền cắt thành hai đoạn, nữ tử mỉm cười nói. Ngươi không sợ chết sao? Lời còn chưa dứt, liền nghe tiếng động lớn đoàng đoàng vang lên, cây đại thụ dưới chân nàng lắc lư dữ dội, hiển nhiên là lung lay muốn đổ. Sắc mặt tiên tử đại biến, mũi chân vội điểm, thân như cánh chim hồng mỹ lệ kinh hãi vọt đi, vượt qua ngọn cây, thân thể mềm mại kia mới đứng vững. Ngươi dùng loại ám gì? Trái tim tiên tử run rẩy, khẽ nhíu mày tò mò nhìn hắn. Ám khí này uy lực thật lớn, nàng lại không có chút nào đề phòng đối với Lâm Vãn Vinh, càng không nghĩ đến hắn cũng có ám khí lợi hại như thế. Nhất thời trong lúc không cẩn thận thiếu chút nữa bị thua trên tay hắn. Lâm Vãn Vinh nghe được trong lòng mừng rỡ, Thanh Tuyền quả nhiên là lão bà tốt của ta. Lén tặng khẩu súng cho ta, ngay tiên tử này cũng không biết. Hắn nghĩ thông suốt trong lòng cao hứng, đắc ý cười nói. Tỷ tỷ, ta rất sợ chết, nhưng ta không tin nàng không sợ chết. Tiên tử thấy bộ dạng hắn hả hê như thế, cũng thầm thấy buồn cười, khẽ gật đầu. Ngược lại có chút xem thường ngươi rồi. Nhưng mà ám khí này của ngươi tuy lợi hại cũng chỉ có thể đánh lén, lúc này ta có đề phòng rồi, ngươi muốn thương tổn ta cũng vô cùng khó khăn. Lòng bàn tay Lâm Vãn Vinh đầy mồ hôi, nhưng trên mặt làm ra một bộ cười lạnh kiêu ngạo nói. Tỷ tỷ đã có tự tin như thế, vậy không ngại liền thử lại xem. Tiên tử cũng không nói lời nào, trong tay lại hiện ra một cây ngân châm, so với ngón tay mảnh khảnh của nàng còn muốn dài hơn vài phân, trong bóng tối nổi lên ngân quang lấp lánh. Lâm Vãn Vinh nhìn thấy chợt rùng mình, mẹ nó, không phải chứ, so với món đồ chơi của An Hồ Ly tính còn dài hơn, lão tử sợ nhất là đả châm. Hoa ha ha ha, tỉ tỉ thành thật mà nói. Người là người thân của Thanh Tuyền, ta là lão công của nàng, hai người chúng ta đánh đánh xếp xếp, chỉ sợ Thanh Tuyền biết được thương tâm, hơn nữa nàng là cao thủ có hạng, ta lại là thư sinh trói gà không chặt. Nàng sao lại có lòng khi phụ ta, không bằng hôm nay chúng ta trước tiên dừng tay để lại thông tin địa chỉ, ngày sau trước mặt Thanh Tuyền vui vẻ họp mặt hữu nghị, như vậy không phải là mọi người đều tốt sao? Thấy ngân châm loang loáng kia, trên trán Lâm Vãn Vinh mồ hôi ẩn hiện, không cảnh An tỷ tỷ đả châm còn lờ mờ lại hiện lên trước mắt. Thần tiên tỷ tỷ này cũng chơi châm, chẳng lẽ nàng là sư tỷ kia trong lời An tỷ tỷ. Nữ nhân khe khẽ thở dài nói. Lâm Vãn Vinh, ta và ngươi không quen biết, hôm nay đối đãi với ngươi như thế, chính là trăm lần bất đắc dĩ, duyên phận của người cùng Thanh Tuyền. Như trăng dưới nước, hoa trong gương tuyệt không có khả năng. Một châm này phóng xuống, sẽ không thương tổn tới tính mạng của ngươi, nhưng có thể làm ngươi quên chuyện giữa ngươi và Thanh Tuyền, ngươi chớ có trách ta. Lâm Vãn Vinh nghe được kinh sợ, đây là cái trò đùa gì, nước vong tình ư, quên đi Thanh Tuyền, con mẹ ngươi không bằng giết ta. Thấy tiên tử kia nhẹ nhàng di động, đảo mắt đã tới trước người. Lâm Vãn Vinh vươn mạnh tay ra kêu lên. Chậm đã. Tiên tử không ngừng cước bộ, nhãn thần khó dò, nói nhỏ. Có lời gì, ngươi nói đi. Lâm Vãn Vinh cắn răng nói. Nếu ngươi muốn cho ta quên chuyện của Thanh Tuyền, Vậy có thể hay không trước khi ta quên mất cho ta biết một chút? Lão bà Thanh Tuyền của ta, nàng rốt cuộc là ai, có phải là nhị công chúa trong truyền thuyết của Đại Hoa hay không? Nữ nhân kia liếc hắn một cái, không đáp phải cũng chẳng đáp không, buồn bã nói. Nhất nhập hầu môn thâm tự tòng thử tiêu lang thị lộ nhân. Duyên phận của người và Thanh Tuyền đã hết, từ nay gặp nhau cũng không biết. Giữ lại phiền não, hỏi việc ngày trước còn có ít gì nữa. Dịch Nghĩa, một lần qua cửa nhà quyền quý thâm sâu như biển, tiêu lang về sau chỉ như kẻ qua đường. Lời vừa buông xuống, nàng phóng chân nhanh, như tiên tử hạ phàm bay xuống, ngân châm trong tay vội phi ra, một luồng hương thoang thoảng tỏa ra, liền nhắm cổ hắn phóng tới. Mẹ nó, nói đánh là đánh, một chút phong phạm của cao thủ cũng chẳng có. Coi lão tử là thứ thối rửa rồi sao? Hắn cũng cực kỳ tức giận hét lớn một tiếng. Xem thương trái một thương, phải một thương, trên một thương, dưới một thương. Đoàn một tiếng nổ lớn vang lên, khẩu súng trong tay Lâm Vãn Vinh nhả đạn, viên đạn vừa bắt ra làm cho bụi bay mù mịt. Thần tiên tỷ tỷ kia sớm đã chú ý đến ám khí của hắn, nghe thấy tiếng vang liền thầm cười lạnh, không cần suy nghĩ. Liền nghiêng người tránh sang một bên, thân hình vừa di chuyển, chợt thấy một chùm phong châm đen kịt xào xào bay tới trước mặt mình, mũi châm lờ mờ, ánh lên lạnh lẽo, nhiều như lông châu ngập trời. Thứ này so với súng ốm càng khó phòng bị hơn, luận về võ công thần tiên tỷ tỷ dư sức trêu đùa mấy lần với Lâm Vãn Vinh, chỉ là không nghĩ hắn là người xảo trá như thế, hỏa khí trên người hắn lại là cố ý bại lộ. Sát chiêu chân chính lại là ám khí phi châm này. Tình thế cấp bách, nàng liền vung tay lên, lấy tấm bạch y ra như bức tường dày, chắn trước thân mình. Phong châm này có hàng ngàn vạn, tuy là công lực thần tiên tỷ tỷ khiến người ta run sợ, nhưng vẫn có sót một vài cây châm, viêm chúng trên mấy ngón tay nhỏ nhắn xinh xắn. Nàng hừ nhẹ một tiếng, thân hình chợt run lên. Liền nhanh chóng lùi lại mấy bước, thân hình yêu kiều khe khe run rẩy, bầu ngực phập phồng. Toàn thân Lâm Vãn Vinh sớm đã ướt sũng, trên thân không còn chút khí lực, trong lòng lại kích động vô cùng, đánh ngã rồi, lão tử đánh ngã tiên tử rồi. Nhìn thân thể mềm mại kia của thần tiên tỷ tỷ run rẩy, hắn hận không thể cười dài ba cái. Mẹ ơi, nhìn nàng còn đả châm ta được nữa không? Lần này đến lượt tam ca đà châm nàng. Uất khí trong lòng Lâm Vãn Vinh được cởi ra, tay cầm khẩu súng quay qua tiên nữ mắt nạn kia mỉm cười. Cực phẩm gia đinh. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 244. Bị trúng châm. Hai người lúc này cách nhau mấy trượng, Lâm Vãn Vinh nhìn rõ được thần sắc và dáng vẻ tiên tử. Thân thể mềm mại của nàng run rẩy, tuy là không thấy rõ mặt, nhưng có thể tưởng tượng sắc mặt nàng tái nhợt nhường nào. Nhìn bầu ngực tiên tử dồn dập phật phồng, trong lòng Lâm Vãn Vinh nổi lên niềm vui sướng không nói lên lời, nụ cười trên mặt càng trở nên dâm đãng, thong thả đi đến bên cạnh cười nói. Tỷ tỷ, một châm này mùi vị thế nào, nàng muốn đả châm ta, sao lại để ta làm trước vậy? Hèn hạ. Trầm mặc một lúc lâu, thần tiên tỷ tỷ kia mới khẽ lắc đầu, trong mặt hiện lên một tia khinh miệt nói. Ngươi dùng thủ đoạn này thật là cực kỳ âm hiểm xảo trá, tách người và Thanh Tuyền ra càng vô cùng trinh xác. Trong lòng nàng cũng có chút hối hận, biết vậy vừa rồi dùng phi châm phóng vào động mạch sau của hắn, tuy có thể thương tổn tới tánh mạng hắn, nhưng còn tốt hơn so với rơi vào tay hắn như bây giờ. Châm này để có thể làm người ta mất đi một phần trí nhớ, phải đâm chuẩn vào mấy huyệt vị sau não. Nếu là đánh vào chỗ khác, căn bản không có lấy chút tác dụng nào. Đó cũng là nguyên nhân nàng xuống tay cẩn thận. Mẹ nó, là thần tiên thì lão tử sợ ngươi sao, tam ca ta là loại người chuyên hành hạ thần tiên mà. Lâm Vãn Vinh cười ha hả, vỗ tay chậm rãi đi tới vài bước, trên mặt hiện lên chút bớn cợt.

Vừa nghĩ như thế, trên mông hắn cũng bất giác đau đớn, từ trong lòng đại tiểu thư đứng lên cào nhào quay về phía thần tiên tỷ tỷ nằm nhìn lại, chỉ thấy nơi đó cây đổ cành gãy, hoàn toàn trống không, ngay cả một vườn ảnh cũng tìm không thấy. Cực phẩm gia đinh. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 245. Không đành lòng phải nén lại ở. Mẹ nó, tiên tử cũng biết chạy trốn sao, cả người hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, muốn cười một hơi dài nhưng cả người như khuỵu xuống, vừa định ngồi thì rồi lại hét lên ai ra một tiếng, nhảy dựng lên như lò xo. Đại tiểu thư vội vàng đỡ lấy hắn, giọng quan tâm. Chớ nên lỗ mãng, trên người ngươi có thương tích đó. Mồ hôi chảy ra đầy trán Lâm Vãn Vinh, hắn cắn răng nói. Con ả này, cái đau một châm này, ngày sau ta nhất định dùng châm đáp trả. Nước mắt của đại tiểu thư là trả tuôn rơi, bực mình nói. Bị như thế này rồi, ngươi còn muốn đâm châm gì nữa, kêu ngươi an bài cho ổn thỏa mà ngươi lại khăng khăng xính cường. Ngươi muốn ta tức chết ngươi mới cam tâm sao? Nhớ tới việc đại tiểu thư mới vừa rồi liều mạng cứu mình, trong lòng hắn cảm động, không thèm để ý mấy lời ngoài miệng của nàng, nhích môi tủm tỉm cười. Chẳng phải chỉ trúng một châm thôi sao, không chết người được đâu. Trong lúc nói chuyện hắn đưa tay mò lên trên chỗ mông bị trúng ngân châm lạnh như băng kia, châm này đã cắm vào phân nữa. Tiên tử kia phóng châm lúc sức tàn lực kiệt, tuy trúng người nhưng đâm không quá sâu. Đại tiểu thư Thanh Tuyền, xào xào. Phu nhân. Hắn lại đem tên những cô gái quen biết ra niệm một lần nữa, vẫn vô cùng nhớ rõ ràng như cũ, đâu có chứng mất trí nhớ. Choáng, chẳng lẽ là châm này hiệu quả chậm, ta về nhà mới quên bọn họ, nghĩ ngợi một chút rồi lại tự mình phủ nhận, có chút thời gian trì hoãn này thì lão tử có thể viết toàn bộ thành một bản tóm tắt sự chứ những chuyện trước kia với các nàng cho chính mình xem. Cho dù mất đi trí nhớ cũng không có gì. Tiên tử này sẽ không phạm phải sai lầm sơ đẳng như thế. Giải thích duy nhất chính là phải đâm đúng chỗ mới mất trí nhớ. Cho nên tiên tử tỷ tỷ mới phải tới gần bên người mình để cố gắng làm ổn thỏa, nếu không với công lực của nàng, từ xa phóng tới thì lão tử cũng không cách gì né tránh. Càng nghĩ càng có đạo lý, nỗi sợ hãi mất trí nhớ lập tức giảm đi rất nhiều, ngay cả cái mông cũng không thấy đau nữa, thấy đại tiểu thư khóc như mưa, nhìn không được nói. Không phải để nàng ở nhà chờ sao, sao lại tới đây? Đại tiểu thư tức giận nói. Còn nói nữa, ngươi một mình tới chỗ này, địch ta lại không rõ, không phải cố ý làm ta lo lắng sao, ta phải theo sau ngươi xem mới đến nơi, đã nghe được hai tiếng vang lớn, lại thấy nữ nhân kia muốn giết ngươi. Lâm Vãn Vinh thầm thở dài, thật đúng là thiên ý a, nếu không phải đại tiểu thư hấp tấp xông vào, ta cũng sẽ không nhận một châm này. Nàng quá quan tâm sinh loạn, đêm tối mịt mờ như thế mà một cô gái yếu đuối lại một mình đi xa đến vậy chỉ vì lo cho sự an nguy của mình, sao lại nhẫn tâm trách cứ nàng cho được. Nói ngược lại, nếu nàng không xuất hiện, hôm nay nói không chừng bắn chết thần tiên tỷ tỷ này, tuy là nhất thời khoái hoạt, chỉ là ngày sau gặp Thanh Tuyền phải giải thích thế nào, đại tiểu thư ngẫu nhiên tới không chừng lại có tác dụng lớn. Nghĩ tới đây, hắn cười ha hà. Không việc gì, nàng xem ta không phải hoàn toàn khỏe sao, ngoại trừ mông bị trúng một châm còn lại trên người đều hoàn hảo không tổn hao gì. Đại tiểu thư xem xét người hắn một chút, dịu dàng nói. Ngươi thật sự không việc gì ư, châm kia ở trên người ngươi có đau không? Toát mồ hôi, có thể không đau sao, hắn thở dài. Nghiêm chỉnh mà nói, chỉ đau một chút thôi, nhưng mà ta nhìn không thấy vết thương, không có cách nào rút châm ra. Thụ thương ở vị trí bất nhã như thế, lại không thể làm phiền đại tiểu thư. Ai, ta lại phải tiếp tục nhẫn nhịn trở về cửa hàng rồi hãy nói nàng không cần lo lắng, tốt nhất là ta đau đến chết, không việc gì đâu. Tiêu Ngọc Nhược đỏ bừng mang cắn chặt răng ngà thỏ thẻ nói. Ta sẽ giúp người. Nàng tuy đã yêu thích Lâm Tam từ lâu, mấy ngày nay chơi đùa huyên náo, thâm tình vô cùng. Nhưng đại tiểu thư là một nữ nhân giữ tiết lễ rất cẩn thận. Mỗi ngày hai người dù ở chung nhà, nàng tuyệt đối không chịu vượt quá giới hạn. Lúc này nếu nàng vì Lâm Tam nhổ châm thật sự phải có dũng khí rất lớn. Cái này không tốt lắm đâu, thân thể đại tiểu thư đáng giá ngàn vàng, sao lại có thể làm cho ta việc như vậy, ta chỉ còn có thể cố gắng mà trở về. Lâm Vãn Vinh hớn hở nói. Đại tiểu thư liếc nhìn hắn. Giả vờ đứng đắn, khinh ta không biết ngươi muốn cái gì sao. Vẻ mặt nàng rực rỡ như dáng chiều, trong lòng vô cùng ngượng ngùng, nhìn thấy vẻ thống khổ trên mặt Lâm Tam, liền khẽ cắn môi, bàn tay nhỏ bé run rẩy tiến tới bên mông hắn. Bàn tay nhỏ bé ấm áp mềm mại kia chạm vào, Lâm Văn Vinh liền thoải mái rên một tiếng, tay đại tiểu thư thật là mềm mại tiêu hồn a, nếu có thể nắm lấy phía sau, lại nắm lấy phía trước bà nội ơi, không biết là sung sướng đến như thế nào. Qua trái một chút, qua trái nữa đi, hướng xuống. A, hắn nhìn không nai, đột nhiên nắm lấy bàn tay đại tiểu thư. Đại tiểu thư vừa thẹn vừa giận, đánh khẽ vào tay hắn, gắt giọng. Ngươi kêu cái gì, châm kia rõ ràng đâm bên phải, ngươi lại để ta sang bên trái sờ cái gì? Vẻ mặt Lâm Vãn Vinh đau khổ nói. Đại tiểu thư, ta nhìn không thấy a, sờ phải sờ trái cũng là do nàng định đoạt, nàng phụ trách rút châm ra mà. Ai cho nàng chiếm tiện nghi, nàng lại còn trách mắng ta. Đáng ghét. Đại tiểu thư thẹn thùng liếc nhìn hắn chạm được vào ngân châm kia, nhưng vẫn còn chút do dự không dám rút ra. Lâm Vãn Vinh tuy là trêu vẹo đại tiểu thư trong lòng dương dương, nhưng là có một cây châm cắm trên mông thủy chung là khó chịu, nhìn không được nói. Đại tiểu thư, không nên do dự nếu không... Nàng trước vuốt ve một chút hãy rút ra. Ngươi đừng nằm mơ, đại tiểu thư trong lúc đang chần chừ thấy miệng lưới hắn liếng thoáng không đứng đắn, liền hung hăng ra sức rút ngân châm kia. Đại tiểu thư lấm tấm mồ hôi, hít một hơi dài, ăn cần nói. Ngươi sao rồi, còn đau không? Lâm Vãn Vinh xoay người cầm lấy ngân châm kia trong tay, chỉ thấy ngân châm kia trong suốt nhìn xuyên thấu, cũng không dính một chút máu nào, cầm thấy lạnh ngắt, cũng không biết là cái gì chế thành. Ngân châm này dường như sống hệt như ngân châm của An Bích Như, Lâm Vãn Vinh nhớ tới An Tỷ Tỷ từng nói qua, người mà nàng nhất định tự mình đánh bại chính là vị tiên tử này, thế thật thú vị, tính ra, đêm nay lão tử đã thắng trước một trận. Thấy hắn ngưng thần ngẫm nghĩ, Tiêu Nhược biết hắn không còn trở ngại lớn gì nữa, trong lòng thoải mái một chút, hỏi. Lâm Tam, nữ nhân này là ai thế? Ngươi sao lại đánh nhau cùng cô ta? Thanh Tuyền tiểu thư ở đâu? Lâm Văn Vinh cười khổ. Nói ra nàng không tin cô gái này này là thân nhân của Thanh Tuyền, nàng ta lại ngăn trở ta và Thanh Tuyền. Còn về phần Thanh Tuyền ở đâu, ta cũng không biết. Đại tiểu thư cả kinh, ngăn cản người và Tiêu tiểu thư, vậy phải là sao bây giờ, nếu Tiêu tiểu thư nghe theo ý của nàng ta, có thể phiền toái đó. Lâm Vãn Vinh hi hi cười, nhìn đại tiểu thư nói. Sao thế, nàng không ghen sao? Tiêu Ngọc Nhược hừ một tiếng, lườm hắn. Ngươi trêu chọc nữ nhân khác chẳng phải chỉ một vài người, ta nếu mỗi người đều ghen, sợ là đã sớm chết rồi. Tuy nói như thế, nhưng trong lời nói cũng lộ ra nỗi khổ sở của nàng, Lâm Vãn Vinh than thở. Ta cũng không có biện pháp, không ngờ ta lại có lực hấp dẫn đến như. Tiêu Ngọc Nhược sớm đã lánh giáo ra mặt của hắn, nghe vậy cũng không tranh cãi cùng hắn nữa, nghiêm mặt nói. Vậy ngươi chuẩn bị làm gì bây giờ? Lâm Vãn Vinh cười ha hà. Rất đơn giản, ăn ngon uống ngọt. Ngủ kỹ, kiên trì tìm cho được Thanh Tuyền. Đại tiểu thư nói khẽ. Nhưng là có người ngăn trở các người, lại còn là thân nhân của Thanh Tuyền, vậy. Lâm Vãn Vinh xua tay nói. càng có người ngăn trở, càng rõ ràng rằng lòng dạ Thanh Tuyền luôn nhớ về ta, bằng không bỏ họ sẽ không vội ngăn cản như thế. Lão bà của ta, ai cũng không đoạt được đâu. Ngươi chỉ an ủi chính mình, đại tiểu thư thầm nghĩ, chỉ là nàng với Lâm Tam tình cảm nồng đậm, đối với Tiêu Thanh Tuyền lại có lòng cảm động thành kính, khi nói chuyện cũng không có sự cảnh giác mãnh liệt giống như với Tần Tiên Nhi. Lâm Vãn Vinh nhớ tới tiên tử thân chúng kịch độc vừa đào tẩu kia, nếu là trên người không có giải dược, cũng không biết có thể sống được không. Nhưng lúc này có muốn cứu nàng cũng tìm không có cách nào, đơn giản không nghĩ tới nàng nữa, vì Thanh Tuyền, lão tử nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Trong khu rừng này vừa mới trải qua một trận chiến, mùi hỏa dược đã phai nhạt rất nhiều, cành lá lả tả rơi đầy mặt đất. Mông Lâm Vãn Vinh có thương tích cũng không vội trở về, chậm rãi nằm xuống mặt đấu, thở ra một hơi dài. Tiêu Ngọc Nhược thấy hắn không nói, cũng lặng lặng ngồi bên người hắn, hai tay bó quanh đùi, nhìn lên bầu trời sao trầm mặt không nói. Nhìn những đường nét mỹ lệ của nàng, nhu hòa tú mỹ tuyệt trần, Lâm Vãn Vinh vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ eo nàng nói nhỏ. Ngọc Nhược, ừ. Đại tiểu thư mũi khẽ ừ một tiếng, đỏ bừng mặt quay đầu nhìn lại, thấy hắn nhìn mình tha thiết, những cảm xúc nhu tình bùng lên trong lòng, giống như bị ngàn lưới nhện cuốn lấy khó có thể tự thoát ra, dịu dàng hỏi. Ngươi muốn nói gì? Lâm Vãn Vinh thở dài nói. Về sau gặp phải những chuyện thế này, không nên hấp tấp hành động, cần phải tin tưởng ta nhất định có thể xử lý tốt. Đại tiểu thư bướng bỉnh quen rồi, vốn định phản bác, nhưng thấy vẻ mặt hắn trịnh trọng nên cũng thôi, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng than thở. Vậy ngươi cũng phải đáp ứng ta, sau này chớ có dễ dàng mạo hiểm như vậy. Chuyện đời người ai có thể dự đoán trước, hắn cười nói. Ta đáp ứng nàng, sau này sẽ không dễ dàng gặp nạn, nếu phạm vào, chịu nàng phạt đâm ta một châm vào mông. Đại tiểu thư ngượng ngùng đánh hắn một quyền, nói năng lung tung. Lâm Vãn Vinh vươn tay ra, ôm chặt nàng vào lòng, nơi này trăng thanh gió mát, không có một bóng người, hai người lại trong tư thế nồng ấm như vậy. Đại tiểu thư trong lòng nhảy gấp, run rẩy nói. Bại hoại, ngươi muốn làm gì, ngươi còn có thương tích đó. Vết thương ở trên mông thôi không cần phải lo. Hắn cười hắc hắc. Đè Ngọc Nhược xuống, đường cong tuyệt mỹ trên thân hình nàng mang lại cảm giác thật êm ái, cùng với sự run rẩy lo sợ đáng yêu kia làm cho lòng hắn rung động không thôi, hắn nhìn không được nhẹ nhẹ lướt môi khắp người đại tiểu thư. Bóng đêm tốt lành như thế, chúng ta nếu không làm cái gì, chẳng phải là phụ ý tốt của trời cao sao? Đại tiểu thư run rẩy, hơi thở như hoa lan. Ngươi chớ nên khi phụ ta mép mấu thân, ư. Chỉ là bàn tay nóng như lửa kia nhẹ nhàng tiến tới trứng sam của nàng, trùm lên trên đồi ngực cao ngất đầy đặn của nàng, cảm giác êm ái mềm mại kia làm Lâm Vãn Vinh phải thầm than thở. Bà nội ơi, đại tiểu thư đúng là đại tiểu thư a, so với An tỷ tỷ còn lớn hơn. Tiêu Ngọc Nhược khẽ la lên, đỏ từ mặt tới tận cổ, chỉ cảm thấy bàn tay hắn thong thả xoa nắn thân thể mềm mại của mình, thân thể nàng liền giống như chúng phải ma chú, mềm vặt xuống, mặt như lửa đốt, ý niệm trong đầu lại không thể trỗi dậy phản kháng, cảm giác một trận hơi lạnh truyền tới, nhưng đại thủ của Lâm Vãn Vinh liền tiến vào trong tiểu y của nàng, lấp đầy khoảng trống đó. U, V, K, W, W, U, U, U. Miệng đại tiểu thư khẽ xin, nàng thở hổn hển, mắt mơ màng như tơ, đôi môi đỏ mọng hé ra nói. Lâm Tam, đừng. Ngoan, không phải sợ, ta chỉ kiểm tra thân thể cho nàng thôi. Lâm Vãn Vinh nuốt nước miếng một cái nói. Hai tay tuy thế lại trượt xuống, ngón tay hoạt động, vuốt ve da thịt láng mịn như bơ của nàng, một trận u hương thoảng vào lỗ mũi, làm dục vọng hắn tăng cao. Một tay ôm eo lưng nhỏ nhắn của đại tiểu thư, tay kia từ bên hông nhẹ nhàng đi xuống tới bờ mông nảy nở kia xoa nắn. Vóc sáng đại tiểu thư đúng là mỹ diệu tuyệt đỉnh, chỉ một cái chạm đã có thể cảm thấy kiều đồn của nàng căng chặt rất sầu tính đán hồi, càng trơn mượt hơn như sa tanh, bàn tay cứ nắn bóp không ngừng, ôm nàng vào lòng, hai tay phủ lên trên kiều đồn nhô cao của nàng, chậm rãi nhào nặn một trận. Đôi môi hồng nhuận của đại tiểu thư khẽ hé ra, chiếc miệng nhỏ thở ra hương thơm như hoa lan. Khuôn mặt thẹn thùng vô hạn, ánh mắt bị phủ bởi một tầng sương mù, ngây dại nhìn hắn. Thôi rồi, ta cùng hắn dây dưa không rõ ràng đúng là nghiệt duyên, hận hắn rồi lại nhớ hắn, ngay cả chết vì hắn cũng cam tâm tình nguyện, hắn nếu muốn làm gì ta thì cứ để cho hắn làm đi, cho dù có bị mẫu thân đánh chết, ta cũng không oán hận gì. Cảm giác bàn tay nóng như lửa kia chậm rãi xâm nhập vào giữa cặp đùi đang kẹp chặt của mình, tim nàng đập mạnh lên, bầu ngực không ngừng nhấp nhô kịch liệt, mắt nhắm lại, đôi mắt chớp chớp, hàng mi dài run rẩy một trận, hai giọt nước mắt long lanh ứa ra. Oan gia, trong lòng nàng thầm than một tiếng, đang lúc khổ sở và xấu hổ để chờ cái khoảnh khắc thần thánh đó đến, không ngờ lại nghe thấy Lâm Tam hì hì cười. Dừng mọi động tác lại mà lặng lặng nhìn nàng. Đại tiểu thư ngượng ngùng che lấy đôi mắt, khẽ nói: "Đồ xấu xa nhà ngươi, đang làm gì đó?" Lâm Vãn Vinh khẽ thở dài một tiếng, ôm nàng vào trong lòng rồi nói: "Ta thiếu chút nữa thì đã quên mất nguyên tắc, ai kỳ thực ta thật sự không phải người tùy tiện. Tùy tiện cách đầu ngươi." Đại tiểu thư vừa thẹn vừa tức lại vừa khổ sở, trong lòng mơ hồ còn có chút thất vọng, oán hận đánh mạnh một quyền vào vai hắn nói: "Ngươi giày vò đủ người ta rồi, lại nói ra những lời lạnh lùng vô trách nhiệm như thế, cái tên đáng chết nhà ngươi." Nói đến câu sau, trong lòng nàng nổi lên trăm thứ cảm xúc lẫn lộn, nằm phủ trong ngực hắn mà bật khóc thút thít. Nếu không phải là vì hôm nay bị trúng một châm này, lão tử sao có thể hiền lành mà dừng cương trước vực thế được, mẹ nó, thần tiên tỷ tỷ, nếu không thể đâm lại tỷ một châm, thật sự khó hạ được một hận trong lòng ta. Thấy dáng vẻ khóc lóc của đại tiểu thư, Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, chính khí bừng bừng nói: "Ai, ta cùng đại tiểu thư tương giao quý ở chỗ hiểu lòng nhau, nếu việc này đại tiểu thư nếu là không muốn thì thôi vậy. Ta đã có Thanh Tuyền, Xảo Xảo, còn có Tiên Nhi, có chút nhu cầu cũng có thể giải quyết rất tốt rồi." "Ngươi chết đi." Đại tiểu thư nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, gương mặt ửng lên tựa mây hồng, hung hăng véo vào hông hắn một cái, lén liếc mắt nhìn lên, nhìn không được lại nói: "Người ta đâu có nói không nguyện ý, chỉ là làm sao?" Lâm Vãn Vinh tò mò hỏi: "Việc này nếu không thưa rõ ràng với mẫu thân, ta sao có thể cùng ngươi như thế tên đáng chết nhà ngươi, ta hận chết ngươi." Đại tiểu thư hai tay che mặt, không ngờ ngọn lửa nóng bừng trên mặt đã làm bàn tay thon nhỏ của nàng cũng đỏ bừng theo rồi. Lâm Vãn Vinh cười ha hả, trong lòng thống khoái vô cùng, đại tiểu thư trời sinh độc lập mạnh mẽ. Tuy đã cùng hắn tranh cãi rất nhiều, nhưng như vậy thì càng làm tăng thêm khoái cảm chinh phục. Nếu nàng quá nhu thuận, ngược lại mất đi loại mùi vị này, cứ để nàng giữ cái tính nết này thì vẫn tốt hơn. Đợi tới lúc thưa rõ ràng với phu nhân, tính tình đại tiểu thư cũng đã được rèn giũa bước đi tương đối rồi. Khi thời cơ chín muồi đem đại tiểu thư, nhị tiểu thư đồng thời đem vào phòng, ném lên giường, bên trên một người, bên dưới một người, bên trái một người, bên phải một người, mẹ nó, nghĩ đến là đã không chịu được rồi. Mắt hẳn ánh lên dâm quang nhìn đại tiểu thư, trong lòng là một giấc hoang lương mỹ mộng, mở ngoặc tròn hoang lương mộng, giấc mộng cây vàng mở ngoặc tròn. Trong chuyện Trầm Trung Ký thời Đường kể chuyện một chàng trai gặp một đạo sĩ trong một quán trọ. Đạo sĩ cho chàng trai một chiếc gối bảo ngủ đi. Bấy giờ chủ quán đang nấu một nồi cơm cây vàng, chàng trai nằm mộng thấy mình được làm quan, hưởng phú quý, nhưng khi tỉnh dậy, cơm cây vàng vẫn chưa chín, sau ví với sự vỡ mộng. Nước dãi trong miệng không khỏi tí tách chảy xuống. Một châm này của thần tiên tỷ tỷ, mặc dù không tạo thành hậu quả gì nghiêm trọng, tiểu đệ đệ vẫn cao ngất ngưỡng như trước. chỉ là sau mông thật sự đau đớn thấu tim, chắc chắn khiến hắn nằm trên giường không làm được gì hai ngày là ít. Nghĩ lại lúc đối mặt với dáng vẻ vừa cam chịu vừa miễn cưỡng của đại tiểu thư, bầu ngực lộ ra một nửa, ngọc thể nằm ngay trước mắt, bản thân không ngờ lại thành ngụy quân tử, nhất thời muốn đấm ngực khóc to, con bà lão thiên chứ, cố ý chơi ta a. Trong hai ngày này đều là do nha hoàn Hoàn Nhi của đại tiểu thư chăm sóc cho hắn. Loại thương tích ở mông này, vị trí rất là bất nhã, theo ý của đại tiểu thư, vốn là muốn thuê một người hầu mỗi ngày đắp thuốc cho hắn. Lâm Vãn Vinh nghe được thì giận dữ vô cùng, mông của lão tử ngoại trừ nữ nhân, ai cũng không thể sờ vào. Đại tiểu thư vừa buồn cười vừa tức giận, chỉ đành phái nha hoàn tùy thân của mình tới chăm sóc cho hắn. Tiểu cô nương Hoàn Nhi này vừa mới trưởng thành, nào đã từng trải qua chuyện như thế này, nàng đỏ bừng mặt đồng ý, nhưng ngay cửa cũng không dám tiến vào, nhắm chặt mắt dán thuốc cao, có vài lần còn thiếu chút nữa thì từ mông lại dán lên mặt hắn. Lâm Vãn Vinh lại chẳng hề để ý, chẳng phải chỉ là dán thuốc cao vào mông thôi sao, có cái gì ghê gớm chứ, nếu cần thì ngày mai ta cũng giúp cô dán, dán cái nào là chuẩn cái đó. Thật sự đúng với sự ước đoán của hắn, cây châm này tựa như thật sự là đã đâm sai chỗ, không chỉ không làm hắn mất trí nhớ, ngược lại còn làm hắn mỗi ngày đem tên mấy mỹ nữ tụng niệm cả trăm lần. Còn về phần Hoàn Nhi, nghe hắn kêu tên Tiêu phu nhân cũng nhìn không được sinh lòng thương cảm, hỏi tam ca, có phải huynh từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, nếu không thế nào nhớ phu nhân như thế, thật là làm hắn sợ khóc sợ cười. Hội thưởng hoa chùa đại tướng quốc sắp bắt đầu, đại tiểu thư mấy ngày nay bận rộn vô cùng, lúc đến thăm hắn ngồi không được một lát là đã liền lại bị người khác gọi đi, khiến trong lòng Lâm Tam không thể chịu được. Trải qua chuyện đêm đó, đại tiểu thư cứ thấy hắn là lại xấu hổ, tựa như nhớ lại cái bộ dạng mình hở nửa bầu ngực ra ngoài tùy cho hắn nhào nặn trước mặt người khác thì muốn làm ra vẻ chu đáo tỉ mỉ, nhưng lại rất sợ để mấy người bọn tống tẩu nhìn ra manh mối gì đó. Chỉ là trong đôi mắt kia lộ ra sự quan tâm và mê đắm, nửa như ngăn lại được, nửa như chẳng thể, làm Lâm Vãn Vinh nhìn thấy mà không khỏi thầm buồn cười. Tán gái là như thế này a, nửa che nửa lộ, như thế mới khiến đối phương thèm muốn. Hai ngày tĩnh dưỡng này, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút về lai lịch của tiên tử kia. Nếu nàng thật sự là sư tỷ của An Hồ Ly, như vậy sẽ có rất nhiều phiền phức. Chưa cần nói đến võ công cùng năng lực của thần tiên tỷ tỷ, chỉ với ảnh hưởng lớn lao của nàng với Thanh Tuyền là đã có thể khiến hắn vô cùng khó khăn rồi. Nếu tiên tử này đã đột phát thân vong, Thanh Tuyền có thể oán hận mình cả đời, nếu nàng ta không bị đột phát, càng sẽ cố tìm trăm phương cản trở ta với Thanh Tuyền, việc này đúng là hai đều đều khó, như thế nào đều cũng không tốt. Lúc này, người có thể thương lượng cũng chỉ có Hồ Ly Tinh An Bích Như mà thôi. Nhưng từ sau đêm lén lút va chạm với đại tiểu thư, An Bích Như tựa như một làn khói nhẹ thoáng qua giữa chốn hồng trần, vô thanh vô tức biến mất trước mắt hắn, ngay cả chạy đi đâu để tìm nàng đều không biết. Ai, thật khó, hắn trước nay chưa từng giống như bây giờ, chỉ nhớ đến con hồ ly lẳng lơ kia. Trong kinh thành hương khói thịnh nhất không đâu hơn chùa Tướng Quốc nổi danh thiên hạ, điện đài to lớn tráng lệ, có thể nói là kim bích huy hoàng, vân hà thất sung. Trong chùa cao tăng giảng kinh, danh tăng tụ tập, nơi đây đồng thời có cả vạn người giao dịch buôn bán, những trò giải trí cực kỳ hưng thinh, văn nhân mà khách tới lui không dứt, có bài thơ rằng: Đại tương quốc tự thiên hạ hùng, thiên thê phiếu miêu lăng hư không, tam kiền ca suy đăng hỏa thượng, ngũ bách anh man yên vân trung. Chùa Tướng Quốc nổi danh đại hoa đệ nhất tự, tự nhiên là danh bất hư truyền. Năm nay chính nguyệt mở ngoặt tròn trăng rằm tháng một đóng ngoặt tròn tới muộn, lúc này đã vào cuối đông, gió xuân dần ấm áp, dương liễu đã bắt đầu đâm chồi, đúng là thời tiết cực tốt cho vạn vật lấy lại sức sống. Mỗi năm có một lần thưởng hoa hội được cử hành ngay trong chùa Tướng Quốc, thời gian này hàng năm các tài tử các tiểu thư vốn nằm ly trong phòng suốt cả mùa đông đều ra ngoài, mượn tiếng thưởng hoa mà thực ra là đến đây thưởng nhân. Đây là buổi thịnh hội đầu tiên trong mùa xuân, cũng có một cái tên thú vị, Thưởng Xuân Hội. Thưởng Xuân Hội, tên hay thật, Lâm Tam bẻ một nhành dương mai mới mọc bên đường, mỉm cười đưa cho tiểu nha hoàn Hoàn Nhi. Lai lịch của Thưởng Xuân Hội này Lâm Vãn Vinh chẳng biết gì, chỉ là nghe xong Hoàn Nhi giảng giải, rồi lại từ dưới núi nhìn lên Tướng Quốc từ xa xôi trước mắt, đã thấy du khách nhiều như làn sóng thi nữ như họ, hai chữ Thưởng Xuân này quả nhiên danh bất hư truyền. Cảm ơn Tam ca. Hoàn Nhi thẹn thùng mỉm cười, đang muốn nhận lấy nhành liễu kia thì đã thấy Lâm Vãn Vinh cười hì hì một cái, đem nhánh liễu non duy nhất hái xuống và cười nói. Có điều, Hoàn Nhi, mùa xuân của nàng còn chưa đến, đừng có vội vàng gọi xuân đó nha. Tam ca, huyên đáng ghét. Hoàn Nhi gắt lên. Đại tiểu thư dặn dò huyên nên sớm tới chùa một chút mà huyên lại lười biếng như vậy. Nếu làm chậm che chính sự ở thưởng hoa hội này, đại tiểu thư sẽ không tha cho huyên đâu. Không chậm che được. Lâm Vãn Vinh cười chỉ vào phía trước nói. Nàng xem kia không phải là bọn Tống Tẩu sao? Hoàn Nhi đi đến phía trước nhìn ngó xem, chỉ thấy Tống Tẩu dẫn theo tiểu nhị trong điếm. Mỗi người đều có một sấp giấy song tay trong tay, đang nhét vào tay các tiểu thư phu nhân đi qua. Gần đó sớm đã có không ít phu nhân tiểu thư dừng lại, vừa xem mảnh giấy trong tay vừa xì xầm nghị luận. Tam ca, bọn ho cầm cái gì trong tay thế? Hoàn Nhi hiếu kỳ hỏi. Cái này à, nó được gọi là truyền đơn, là một loại phương thức để thúc đẩy tiêu thụ. Phàm là các tiểu thư cùng phu nhân cầm được truyền đơn đều có thể tới cửa hàng tạm thời của Tiêu gia trong chùa Tướng Quốc, miễn phí dùng thử nước hoa. Lâm Vãn Vinh cười nói. Cái loại phương pháp thúc đẩy tiêu thụ cũ kỹ của hậu thế này trong thời đại này lại cực kỳ không đơn giản. Cái tên nước hoa đại đa số mọi người đều chưa nghe qua, lại thấy thủ đoạn thúc đẩy tiêu thụ mới mẻ như thế, mọi người đều cao hứng mà đi thử một lần. Nhất thời trước sạp xưởng tạm của Tiêu gia tắc đến một giọt nước cũng không lọt qua được. Hoàn Nhi, đây không phải là thưởng hoa hội sao, hoa đâu, hoa ở chỗ nào? Lâm Vãn Vinh kỳ quái nhìn sang hai bên, chỉ thấy bóng người, chẳng thấy sắc hoa. Hoàn Nhi khúc khích cười duyên dáng. Tướng quốc tử, thưởng hoa hội, hoa đương nhiên là ở trong chùa rồi. Tam ca. Hội thưởng hoa này rất náo nhiệt, đợi một chút huyên tiến vào trong xem sẽ biết liền. Tránh ra, tránh ra. Mấy tiếng hét lớn ngắt đứt lời sời thiệu của Hoàn Nhị, dưới chân núi có một đội binh lính hộ vệ mấy chiếc kiệu trần không mui chạy như bay tới. Mấy chiếc kiệu cứ trước sau mà đi, cách nhau chỉ chừng mấy trượng, ánh mắt Lâm Vãn Vinh vừa quét qua, nhìn thấy hai chiếc kiệu ở giữa, sắc mặt lập tức đại biến. Cực phẩm gia đinh, tác giả, Vũ Nhâm, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com, chương 246. Tiếp thì, trong đoàn ấy, ba chiếc kiệu đầu vô cùng bắt mắt, Lâm Vãn Vinh ánh mắt hiểm hóc, liếc mắt liền nhìn thấy một nữ tử ngồi ngay ngắn trên chiếc kiệu thứ hai. Nữ tử này môi đỏ da trắng, thân hình thướt tha, nhãn thần phiêu lãng tứ xứ, đôi mắt đẹp càng thêm phần rực rỡ, vừa tình tứ vừa thẹn thùng, chẳng thấy đâu vẻ hung dữ cay độc, trông kiều mi vô cùng. Nàng liếc mắt nhìn bốn phía, trên mặt hiện lên nụ cười nhu mỹ, cực kỳ mê hoặc. Nữ tử này không phải ai khác, chính là An Tỷ Tỷ nhiều ngày không gặp. Mấy ngày không thấy, An Tỷ Tỷ tựa hồ thay đổi bộ dạng. Mái tóc vẫn cao, cài một chiếc thoa vàng lấp lánh đích xác là long phượng kim thoa, bên tai đeo hai viên mã não xanh thấm bọc vàng, bầu ngực đầy đặn, eo thon chân dài, thân ảnh là lướt, mười phần phong vận, làm người ta nhìn đến mê mẩn. Ngồi trên chiếc nhuyễn kiểu đi sau nàng là một công tử còn trẻ, phong lưu lỗi lạc, tiêu sái bất phàm, nhìn đám người trước mắt nhẹ mỉm cười, bộ dạng kia Lâm Vãn Vinh cũng không xa lạ gì, chính là thế tử thành vương Triệu Khang Ninh từng mấy lần tương đấu ở Kim Lăng. Có Triệu Khang Ninh ở đây, vậy ngồi trên cố kiệu đầu tiên chính là lão gia của hắn thành vương ra sao? Lâm Vãn Vinh vội vàng dương mắt nhìn tới, chỉ thấy một khuôn mặt rất đặc trưng, một trung niên nam tử mắt to mày rậm đang ngồi trên kiệu, mình mặc cẩm y hoàng bào, khí thế phi phàm, không cần phải nói, đây chính là hiền vương danh xưng là thành vương gia rồi. Thành vương gia này quả nhiên không hổ được ông trời ưu đãi, quý tộc quốc gia, thân hình khôi ngô, ánh mắt sắc bén, tuy trên môi mang nụ cười, nhưng xung quanh không ai dám nhìn thẳng vào hắn, uy nghiêm mười phần. Con bà nó chứ, hồ ly tinh này cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Lâm Vãn Vinh trước tiên trong lòng kinh hãi một lúc, lập tức lại nổi lên sự mê hoặc không hiểu. An Bích Như phải dựa tay thành vương ra đối phó sư tỷ của nàng, điểm này đã sớm biết. Chỉ là từ lúc Bạch Liên giáo bị tiêu diệt, nàng mất đi chỗ dung thân. Muốn lại giúp đỡ cho thành vương ra cũng có lòng mà không đủ lực. Một khi mất đi thế lực, nàng hoàn toàn không còn giá trị gì đối với thành vương gia, không có sức ảnh hưởng đến hắn, sao còn điều khiển được ai? Lâm Vãn Vinh cùng An Bích Như ở cùng nhau một đoạn thời gian, biết An tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không chịu thua thiệt người khác, nàng trước mắt mình cho tới bây giờ không đề cập tới thành vương gia, mấy hôm trước càng muốn cầu mình đi đối phó với sư tỷ của nàng, như thế nào mới mấy ngày không thấy? Nàng lại đi cùng thành vương ra rồi, chẳng lẽ bọn họ vốn là chỗ thân tình cũ? Hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn không rõ, chỉ là nhìn An Bích Như tươi cười quyến rũ, trong lòng có chút tư vị không thoải mái. Nhóm phụ tử Triệu Khang Ninh mấy trăm người, trước có binh lính mở đường, sau có chư quan hộ vệ, hùng hùng hổ hổ hướng trên núi đi lên, uy thế mười phần, dẫn dụ mọi người dừng chân đứng xem, hoan hô không ngớt. Nhìn xem, là Ninh tiểu vương gia a. Hoàn Nhi nhìn thấy Triệu Khang Ninh, vỗ bàn tay nhỏ hưng phấn nói, khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đỏ bừng. Triệu Khang Ninh kia ở trên nhuyễn kiệu mỉm cười vẫy tay chào hỏi chúng nhân xung quanh đang hò hét hoan hô. Hắn trời sinh phong lưu lỗi lạc, nghi biểu đường đường, lại là trưởng tử hoàng tộc, gia thế hiển hách, tự nhiên có vô số nữ tử đi theo như vịt. Thấy tiểu vương ra phất tay chào hỏi, trong đám người nhất thời vang lên một trận hô hào lanh lảnh, phần lớn là nữ tử tuổi đương xuân, mộng tưởng cất cánh biến thành phượng hoàng. Thấy được thần tượng, sao có thể không trở nên điên cuồng? Nhìn bộ dạng Hoàn Nhi si si ngốc ngốc, Lâm Vãn Vinh âm thầm lắc đầu cười hỏi, Hoàn Nhi, nàng cảm thấy tiểu vương ra này rất tốt sao? Hoàn Nhi lắc đầu đáp, muội cũng không biết hắn có tốt hay không, tuy nhiên tiểu vương gia bộ dạng tuấn tú, ngọc thủ lâm phong, lại là vương gia thế tử, người khác nào có thể sánh được, nghe nói hoàng thượng của chúng ta không có con trai, muốn cho tiểu vương gia kế thừa ngôi báu nữa. Nhân vật phong lưu như vậy, lại quyền quý như thế, mọi người đương nhiên đều nói hắn tốt rồi. Kế thừa ngôi báu. Lâm Vãn Vinh trong lòng hừ một tiếng, tiểu vương gia này bề ngoài tuấn lãng, bên trong chỉ toàn mánh khóe, nếu hắn được làm hoàng đế thì thật không phải là phúc của dân chúng. Bất quá, từ thái độ của tử vị đối với Triệu Khang Ninh mà xem, tựa hồ nhìn không ra lão hoàng đế có ý tứ muốn hắn kế vị, nếu không phụ tử Triệu Khang Ninh như thế nào cấu kết Bạch Liên giáo mưu phản. Mà tử vị lại trăm phương ngàn kế tước giảm vây cánh của bọn họ, việc nối dõi này quá nữa là do có người cố ý đặt điều mê hoặc làm ra. Bất quá chuyện trốn triều chính sâu xa vô cùng, há dân chúng bình thường có thể hiểu được. Nhìn đám người thành vương ra hướng lên núi, thân ảnh An tỷ tỷ dần dần đi xa, Lâm Vãn Vinh cười, lại hỏi, Hoàn Nhi, nếu tam ca ta cùng tiểu vương ra đứng chung một chỗ, nàng sẽ thích người nào hơn? Hoàn Nhi đỏ mặt nói, tam ca, huyên thật xấu a, sao có thể hỏi người ta chuyện này? Nàng suy nghĩ một chút liền đáp, tiểu vương này nhìn đẹp mắt, chỉ là cách chúng ta quá xa, cho dù bây giờ nhìn rất tốt, Nhưng chi nhân chi diện bất chi tâm, cũng không biết hắn rốt cuộc như thế nào, sao có thể so với Tam ca. Tam ca mặc dù trông không giống tiểu vương gia anh tuấn tiêu sái như thế, nhưng là người thân thiết hòa ái, mặc dù đôi khi có chút xấu xa, ta trong lòng lại rất thích. Nàng cắt nói âm thành càng nhỏ, ra dáng thiếu nữ hoài xuân. Lâm Vãn Vinh tức giận bất bình, mẹ nó, tên tiểu vương gia chó mà này nhìn so với ta đẹp trai hơn sao? Con mắt gì vậy a? Hắn chỉ là trắng hơn ta một chút. Như lão tử đây gọi là khỏe mạnh, vô số người hâm mộ không kịp, trăm phương ngàn kế muốn nhuộm thành nước xa như ta. Lâm Vãn Vinh có ý muốn tìm An tỷ tỷ nói mấy câu, chỉ là hắn thấy An Bích Như cùng thành vương ra đi gần như vậy, cũng không biết hai người họ có quan hệ đến mức nào, nếu hai người quan hệ tốt, tự mình lại tìm nàng, chẳng phải là vô nghĩa sao, nói không chừng còn bại lộ mục tiêu, rước lấy khó chịu vào người, vì thế tốt hơn nên xem xét cho kỹ đã. Trước chùa tướng quốc hương khói nghi ngút, du khách như sóng trào, các công tử hô bạn gọi bè, tiểu thư nhu mì e lệ vô hạn qua lại tấp nập thật là náo nhiệt. Thưởng hoa hội còn chưa bắt đầu, phẩm hương hội của tiêu gia lại mở màn trước một bước, tựa như lửa cháy lan nhanh. Nữ tử trời sinh thích đẹp, vừa mới qua mùa đông, các phu nhân tiểu thư nghe nói có một sản phẩm mới là phấn hương mở ngoặt tròn phấn trang điểm đóng ngoặt tròn đặc biệt, liền muốn đến thử một lần. Lại vừa vặn gặp gian hàng tạm của tiêu gia trước chùa tướng quốc, có thể nói là rất tiện lợi, chỉ trong chốc lát hiện ra một đội xếp hàng dài rằng rặc. Trong hàng đều là tiểu thư xinh đẹp nhỏ tuổi, nhất thời hấp dẫn vô số sánh mắt, các công tử đi chơi xuân túm năm túm ba xung quanh, chẳng cần đi đâu, chỉ đứng xem náo nhiệt. Không chỉ có thế, thông tin còn truyền khắp chốn rằng tiêu gia đại tiểu thư tới từ Kim Lăng, xinh đẹp không ai sánh kịp, phẩm hương hội hôm nay do nàng tự mình chủ trì, mỹ nữ cùng nước hoa càng thêm tương hợp, càng điên cuồng dẫn dụ mọi người. Phẩm hương hội này thao tác thật ra rất đơn giản, đó là mỗi dạng nước hoa phối hợp với một đóa hoa tương ứng, để đem trực tiếp tiến hành đối chiếu so sánh mùi thơm của hoa với nước hoa, đồng thời lôi cuốn biết bao người, lại có giá cả hợp lý. Đại tiểu thư cầm trong tay một bình nước hoa hoa lan, đang mỉm cười hướng mọi người giới thiệu, nước hoa này chính do một vị tiên sinh thông minh tuyệt đỉnh của tiêu gia ta lấy tinh hoa của trăm loại hoa trải qua 9981 lần cẩn thận lên men chế tạo thành. Mùi thơm bền bỉ, lưu giữ lâu dài, có thể nói là hoa trung chi vương, hương giới chí tôn, căn cứ theo sự khác biệt của các loại hoa, có thể phân ra các loại khác nhau, tỉ như bình nước hoa hương hoa lan trong tay ta, hương thơm đảm nhã, thấm vào tận tâm can thích hợp với các vị tiểu thư đảm bạc mà ưu nhã sử dụng. Lại nói tới nước hoa mân côi này, nhiệt tình phóng khoáng, hương thơm nồng đậm thích hợp các vị tiểu thư hoạt bát sôi động sử dụng, còn có nước hoa nhài này. Đại tiểu thư vừa nói vừa đem bình nước hoa mở ra, một mùi hương thơm nhàn nhạt liền như hóa vào gió xuân, thấm vào mũi mọi người, quả thật là cao quý ố nhã, đích thực hương trung chi vương. Căn cứ vào sở thích khác nhau của mọi người, các loại nước hoa cũng chia ra loại hương đậm, hương nhạt, hương thầm kín. Các vị phu nhân cùng tiểu thư có thể tùy theo sở thích của mình chọn để dùng các loại hoa khác nhau thì mùi thơm khác nhau. Hơn nữa cách thức sử dụng chỉ cần nhẹ nhàng quét qua một chút liền có thể giữ lại hương thơm hai ngày. Đại tiểu thư nhẹ nhàng vung tay, liền có các nha hoàn đưa các loại cánh hoa đi tới. Tiêu tiểu thư, đây là ý gì? Một vị tiểu thư kỳ quái hỏi. Tiêu Ngọc Nhược mỉm cười chăm nghe không bằng mắt thấy. Tiểu muội đã tẩm nước hoa lên các loại cánh hoa tương ứng phát đến tay chư vị tỉ muội. Mời chư vị so sánh mùi nước hoa với cánh hoa một phen, hiệu quả ra sao, liếc qua là rõ ràng. Các vị tiểu thư đều gật đầu, phương pháp này hay, đơn giản lại trực tiếp, không hề chơi mánh khóe. Nha hoàn đem các loại cánh hoa khác nhau phát đến tay các vị phu nhân tiểu thư, chư vị nữ tử dựa theo sở thích của mình chọn các loại hoa đặt nhẹ nhàng ở chóp mũi, nhất thời một loại hương thơm khác biệt xông vào mũi. Tuy là từ hoa tạo ra, so với hoa càng thơm hơn, làm cho người ta vừa ngửi thấy đã khó bỏ qua. Tiêu tiểu thư, nước hoa này bao nhiêu lượng bạc một bình? Một vị tiểu thư nắm chặt bình nước hoa mân côi, vuốt ve yêu quý không nỡ buông tay, trong mắt hiện lên vẻ thích thú nồng đậm, vội vàng hỏi. Tiêu đại tiểu thư mỉm cười đáp, nước hoa này chỉ Tiêu gia ta mới có thể chế ra, thu thập cánh hoa khó khăn dị thường, chế tạo càng không dễ dàng, mỗi tháng sản lượng rất ít, chúng ta tại Kim Lăng cùng Hàng Châu đều bán giới hạn, trước mắt ở Kinh Thành dự trữ cực ít, giá cả còn chưa xác định. Cho nên thưởng hoa hội lần này, chúng ta cũng không bán nước hoa, chỉ là làm cuộc giới thiệu đơn giản. Vừa nghe nói không bàn, vẻ mặt các phu nhân tiểu thư nhất thời thoáng hiện lên chút thất vọng, một vài nữ tử đem cánh hoa cầm nước hoa cẩn thận nắm chắc trong tay như sợ nó rơi xuống. Đại tiểu thư nhìn thấy cười thầm, thầm nghĩ tên xấu xa kia không biết như thế nào nghĩ ra trò này. Hắn quả thực rất hiểu rõ tâm lý nữ tử, lợi dụng triệt để, cố ý nói rõ hôm nay không bán là để kích thích sự thèm muốn của mọi người. Cho mọi người biết nước hoa này thật sự chân quý. Tuy nhiên, hôm nay gặp lúc Kinh Thành hưng vượng, lại là đại hội thưởng hoa, chúng tôi liền vì mọi người trợ hứng, chuẩn bị 1.000 phần quà, đều là các loại nước hoa, mời mọi người xem. Đại tiểu thư vừa dứt lời, liền có hai nha hoàn đem một chiếc khay lớn lấp lánh ra, trong khay đặt một loạt bình thủy tinh nho nhỏ cỡ nắm tay trẻ con, mỗi bình đều chứa non nửa nước hoa, tuy là không nhiều lắm nhưng đủ để làm mọi người ngạc nhiên thích thú. Chúng nữ tử nhất thời lên tiếng kinh hô, nhìn phần quà tặng thật là bạo tay quá mức a, không nói nước hoa kia, chỉ riêng bình thủy tinh nhỏ tinh xảo này giá trị phải đến một lượng bạc rồi. Đám người kêu lên kinh hãi, Tiêu gia này thật sự là quá bạo tay, sáng hôm nay chỉ riêng trả cho việc quảng cáo này đã tốn cả 2.000 lượng bạc, thật khiến người ta phải lè lưỡi. Thời đại này lòng người phần lớn thuần phác, mọi người há từng gặp qua thủ đoạn như thế, nhất thời hò hét huyên náo, ai nấy đều hớn hở đi lấy tặng phẩm. Đại tiểu thư nói trước hết mời chư vị tỷ muội đăng ký danh sách. Sau đó liền có thể lĩnh tặng phẩm, cảm ơn mọi người đã ủng hộ Tiêu gia ta. Không cảnh xôi trào này, Lâm Vãn Vinh tại lưng núi thấy rõ, nhìn không được trong lòng đắc ý, trên thế giới ai không tham chút tiện nghi nhỏ, nhất là đối với nữ nhân, điều này rất gây chú ý. Một lượng bạc liền có thể biến các nàng trở thành tiếp thị viên tốt nhất, hơn nữa lại là những người rất trung thực này, phí tổn làm sinh ý quả rất đáng giá. 2.000 lượng bạc thúc đẩy buôn bán, trước ốm sau thả, cố ý không bán, lại bảo tay tặng quà, thật sự là bước khởi đầu rực rỡ. Muốn không được người ta khen ngợi cũng khó, thanh danh Tiêu gia vọt lên tận trời, 2.000 lượng bạc này ăn lời lại trăm lần. Hắn đã tính toán ổn thỏa, tuyệt không thể nhầm lẫn, luận về việc buôn bán trên thế giới này có ai có thể sánh với hắn chứ? Tiếp theo là tuyên truyền xà phòng thơm, nhờ tiền lệ nước hoa, lần này không cần tốn nhiều miệng lưỡi, liếc mắt một cái là rõ ràng ngay. Có sự kiện lúc đầu an bài rồi, mọi người liền dễ dàng tiếp thụ phát minh vĩ đại này. Trong khoảng thời gian ngắn, đội ngũ lính tặng phẩm từ trên núi xa xa xếp hàng, nhìn thật hoành tráng. May là Tiêu gia dựng rạp đúng chỗ, cách cửa chính chùa Tướng Quốc một đoạn. Nếu không phải thế, cửa vào thưởng hoa hội ngoài kia hẳn đã bị sập mất. Bên này đang náo nhiệt, chợt nghe truyền đến giọng mấy nữ tử kinh hô, là từ tiểu thư của Kinh Hoa Học Viện đã tới. Tiêu Ngọc Nhược vội ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Từ tiểu thư mặt đầy nét cười, nhẹ nhàng nhanh nhẹn đi tới, phía sau có mấy giáo tập của Kinh Hoa Học Viện đi theo, trong đó còn có Điền Văn Kinh lần trước gặp ở Vân Lai Tiên Cảnh. Từ tỷ tỷ, ngươi sao lại tới đây? Đại tiểu thư vội vàng tới nghênh đón, dịu dàng hỏi. Từ chỉ tình cười nói, nước hoa kia ta dùng thật thích, Tô Di Nương cũng yêu thích không nỡ rời tay, cố ý bảo ta tới đây cảm ơn muội. Ta nhận quà của muội tốt như vậy, có thể nào không giúp ngươi một chút? Tỷ tỷ ta ở Kinh Thành có chút thể diện, dĩ nhiên vì ngươi lôi kéo ít tỷ muội đến. Nàng nói cực kỳ tự tin, nhưng không phải là nói khoác, mọi người vây quanh thấy Từ Chỉ Tình đến đều kinh hô. Từ Chỉ Tình cầm kỳ thi họa, thiên văn địa lý, lịch số toán học không gì không tinh thông, lại có dung mạo tuyệt thế, được xưng là đại hoa đệ nhất kỳ nữ, sức ảnh hưởng tự nhiên vô cùng lớn, nàng đứng ở đâu liền là chiêu bài sống ở đấy. Đại tiểu thư trong lòng cảm kích kéo tay nàng cười nói, nếu như thế, tiểu muội nên cảm ơn ăn đức của tỷ tỷ rồi, cũng cảm ơn Tô tiểu thư hậu ái. Từ Chỉ Tình gật đầu cười, nhìn vào đoàn người lính tặng phẩm đông đúc than thở, nước hoa này thật sự cực kỳ mỹ diệu, Tô Di Nương dùng trên người một chút, ngay cả phụ thân cũng khen không ngớt miệng. Tiêu gia muội muội, nước hoa này thật sự là Lâm Tam phát minh sao? Ôi, như thế nào không thấy Lâm Tam? Đại tiểu thư nhìn xung quanh, tên đáng chết kia thế nào mà lúc này rồi còn chưa tới, không phải là trên đường lại nhìn thấy tiểu thư gì đó, hay là đi gây chuyện, làm người ta bực chết đi. Nàng biết Lâm Vãn Vinh trọng thương mới khỏi, sáng sớm khi đi liền dặn dò hắn muộn chút hãy đến, vốn chỉ là lời khách sáo, trong lòng vẫn hy vọng hắn sớm sớm tới giúp đỡ bên cạnh mình. Vậy mà kẻ này việc khác thì không nghe, những lời lười biếng lại ghi tạc trong lòng, mặt trời lên cao ba sào rồi, còn không thấy bóng người. Hắn à, đại tiểu thư bất đắc dĩ thở dài, chúng ta không ai có thể quản được hắn, tới giờ này còn chưa tới, để xem tiểu thư nhà ai gặp phải tai ương rồi. Từ Chỉ Tình nghe được cười khanh khách, muội muội, ngươi nói như vậy, Lâm Tam hình như là bá vương trong nhà các người rồi. Ta cũng không tin muội tinh minh như thế lại không quản chế được hắn. Diệp công tử đi theo phía sau Từ Chỉ Tình hiếu kỳ hỏi, Từ tiểu thư, các người nói Lâm Tam là vị nào, nước hoa này là do hắn tạo ra sao? Đâu chỉ nước hoa. Đại tiểu thư khe khẽ thở dài, vé vào bên tai Từ Chỉ Tình nói, ngay cả nội kỳ quái ta tặng cho tỷ với Tô tiểu thư cũng là do Lâm Tam phát minh. Lời này có thật không? Từ Chỉ Tình sắc mặt đỏ bừng hỏi. Đại tiểu thư gật đầu, Từ Chỉ Tình sửng sốt hồi lâu, mới thốt lên, khó trách phụ thân nói người này khó nhìn thấu nhất, hắn học trộm người ta chữ số Ả Rập, nước hoa và nổi y này cũng không biết là sao chép từ nơi nào. Câu hỏi của Diệp công tử kia, hai vị tiểu thư không trả lời, hắn cũng không chút xấu hổ, phong độ uyển chuyển lên tiếng. Vị này là Tiêu đại tiểu thư sao? Tại hạ Diệp Vũ Xuyên ra mắt đại tiểu thư. Nghe Điền Văn Kính huyên nhắc tới đại tiểu thư mấy lần, hôm nay vừa gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Điền Văn Kính đứng ở phía sau Từ tiểu thư và Diệp công tử, sớm chú ý đại tiểu thư từ lâu, lúc này thấy nàng rảnh rỗi, liền đi lên cười nói, Văn Kính ra mắt đại tiểu thư. Từ đăng hội ngày đó từ biệt cũng đã mấy ngày, đại tiểu thư vẫn khỏe. Đại tiểu thư mỉm cười đáp lễ, cảm ơn Điền công tử quan tâm, tiểu nữ mọi việc đều tốt. Điền Văn Kính liếc mắt xem xét xung quanh, Tiêu gia nhân thủ đông đúc, không cảnh lính tặng phẩm phía trước cũng gọn gàng có hàng lối, liền ăn cần nói, đại tiểu thư lúc này có rảnh rỗi không? Hôm nay chính là thưởng hoa hội một năm một lần của chùa Tướng Quốc, quý nhân trong kinh đến thưởng hoa rất nhiều, bỏ qua cơ hội này thật sự đáng tiếc, tiểu sinh nguyện vì đại tiểu thư dẫn đường cùng đi thưởng hoa. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, Từ Chỉ Tình và Diệp công tử đều nhìn ra tâm ý của Điền Văn Kính. Đại tiểu thư vẫn chưa đáp lời hắn, quay đầu nhìn Từ Chỉ Tình cười hỏi, Từ tỷ tỷ, mọi người hôm nay vì thưởng hoa mà đến sao? Từ Chỉ Tình cười đáp, xem như thế đi. Diệp Vũ Xuyên xen mồm vào nói, không thể đơn giản như vậy, Từ tiểu thư tự mình trồng vài gốc hoa, cần phải giới thiệu ở hội thưởng hoa này chứ? Đại tiểu thư kinh hỉ hỏi, thật sao, tỷ tỷ? Từ Chỉ Tình cười thản nhiên, ta trồng hoa chỉ là hứng thú, lần giới thiệu này cũng chưa nhắc tới, chỉ đơn giản là tìm mấy người đồng đạo trao đổi một chút kinh nghiệm. Hảo muội muội, ngươi nếu rảnh rỗi, liền cùng chúng ta vào xem nhé. Hội hoa năm nay hẳn rất náo nhiệt. Đại tiểu thư thở dài trả lời, tỷ tỷ, ta cũng muốn đi cùng mọi người, chỉ là Lâm Tam nhà ta lại chẳng biết chạy chơi ở đâu, chờ hắn hồi lâu không tới, thật tức chết được. Nàng nói lời này cực kỳ xảo diệu, bất động thanh sắc liền cự tuyệt hảo ý của Điền Văn Kính. Điền công tử thật sự không biết rõ, việc mời đại tiểu thư đi thưởng hoa cùng chuyện Lâm Tam kia không tới lại có liên quan gì, chỉ là với lá gan của hắn, sợ là nằm mơ cũng không nghĩ ra tên gia đình Lâm Tam kia gan lớn trùm trời, không chỉ vụng trộm với Tiêu gia nhị tiểu thư, mà ngay cả đại tiểu thư trước mắt đây cũng là vật trong tay hắn. Diệp Vũ Xuyên nghe được hai chữ Lâm Tam này, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, lại không nhớ nổi nghe được ở đâu, nhìn không được hỏi Tiêu tiểu thư, người nói Lâm Tam, rốt cuộc là người phương nào? Điền Văn Kính tức giận nói, Diệp Huyên, Lâm Tam đó là người ngày ấy đoán trúng câu đố trên đèn của Từ tiểu thư, nghe ý tứ của Tiêu đại tiểu thư, nước hoa xà phòng thơm này cũng từ hắn mà ra. Diệp Vũ Xuyên vỗ tay, ta nhớ ra rồi, Từ tiểu thư, ngày ấy ở cửa học viện cãi nhau chính là Lâm Tam sao, hắn còn dùng tên giả là Tam Lâm, nguyên lai là tiểu tử này. Quả nhiên rất xảo trá. Từ Chỉ Tình lắc đầu cười khẽ, không nói lời nào. Đại tiểu thư hừ một tiếng nói, Lâm Tam nhà chúng ta tuy bình thường thích quấy rối không câu nệ tiểu tiết, nhưng là người quang minh lỗi lạc. Hắn dùng tên giả tất nhiên là có nguyên nhân. Có khi là do người ta khi phụ hắn, bất đắc dĩ hắn mới làm vậy. Diệp Vũ Xuyên và Điền Văn Kính thấy đại tiểu thư bảo vệ Lâm Tam như thế, trong lòng tuy kỳ quái, chỉ là nghĩ nàng che chở cho hắn nên cũng không quan tâm. Từ Chỉ Tình tò mò nhìn đại tiểu thư cười nói, nếu như thế, chúng ta liền đi vào Tiêu gia muội muội đợi Lâm Tam tới. Ngươi nhất định phải vào xem a. Nhìn đội ngũ lính phần thưởng thật dài, Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, lão tử sau này kiếm tiền từ nơi này ra a. Hắn tiến lên núi vài bước, lại nhìn thấy mấy người Triệu Khang Ninh xuống kiệu, đang đi vào trong chùa Tướng Quốc. An tỷ tỷ kia đi bên người Thành vương gia kia cũng không biết nói câu đùa vui gì, An Bích như hồ ly tinh vũ mị liếc vương gia một cái. Nhất thời yêu kiều cười rộ lên khanh khách, mặt đẹp như trái đào, ngực nở mông đầy, toàn thân xinh đẹp run rẩy, cực kỳ quyến rũ, cực kỳ mê người. Hồ ly lẳng lơ. Lâm Vãn Vinh tức giận bất bình, nuốt nước miếng một cái, khi câu dẫn lão tử, sao không thấy ngươi thể hiện như thế? Tam ca, huyên nói cái gì hồ ly lẳng lơ, cái gì biểu hiện, Hoàn Nhi đi bên cạnh hắn dịu dàng hỏi. Lâm Vãn Vinh đỏ mặt, hắc hắc cười, à, không có gì. Ta nói là, dáng điệu Hoàn Nhi muội muội thế này có tiềm chất trở thành tiểu hồ ly tinh a, phải cổ vũ một chút. Phi Hoàn Nhi yêu kiều kêu lên một tiếng, sắc mặt như dáng chiều, vội vàng chạy về phía trước mấy bước. Lâm Vãn Vinh cười ha hả, đang muốn đuổi theo, con mắt liếc qua, đã thấy An tỷ tỷ kia ở cửa chùa khẽ quay đầu lại, ánh mắt hướng thẳng tới bên này, trên khuôn mặt tươi cười nàng toát ra nét quyến rũ mê người. Cực phẩm gia đinh. Tác giả: Vũ Nhâm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 247. Thường Hoa. Sao giờ ngươi mới đến, nhìn về phía xa xa thấy Lâm Tam và Hoàn Nhi đùa bỡn huyên náo đi tới, đại tiểu thư vội vàng tiến lên nghênh đón, sẵn giọng, người khác đều bận đến choáng đầu hoa mắt, ngược lại ngươi quá thanh nhàn. Người bị trọng thương, nhận chút chiếu cố là lẽ tất nhiên. Lâm Vãn Vinh hì hì cười. Liếc mắt đánh giá Tiêu Ngọc Nhược từ trên xuống dưới, thành thật khen ngợi, đại tiểu thư nàng hôm nay thật là xinh đẹp. Tiêu Ngọc Nhược nghe thế trong lòng vui mừng, trên mặt sinh ra mê man nói, muốn ngươi tới dùng miệng lưới trơn tru để đón khách, lại tới muộn như vậy, mới vừa rồi từ tỷ tỷ mời ta vào thưởng hoa. Thấy ngươi không đến, ta cũng đành từ chối. Đại tiểu thư vốn là một người làm việc điên cuồng, ngày thường bận rộn kinh doanh tuyệt sẽ không có thời gian nhớ tới mấy chuyện rảnh rỗi. Nhưng hôm nay không giống trước kia, giờ nàng trong tim đã có người để nương tựa vào, lại là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, trước lễ hội thưởng hoa ngày rằm tự nhiên trong lòng không khỏi hướng đến. Hơn nữa hôm nay tiếp thì rất thành công, dù là tự thưởng cho mình an nhàn một chút, vào thưởng thức một phen thì có sao. Trong lòng nàng có ý nghĩ này, nhưng ngượng ngùng không dám nói ra, thấy Lâm Tam trên mặt cười đùa không đứng đắn, nhìn không được thầm hừ một tiếng, tên đáng chết, lúc như thế này, sự nhanh nhẹn hàng ngày biến đi đâu mất rồi. Lâm Vãn Vinh nhãn lực thế nào, thấy đại tiểu thư vẻ mặt e thẹn không tự nhiên, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn vào trong chùa tướng quốc, sao còn không rõ, trong lòng lại âm thầm buồn cười. Thật sự là tiết xuân đến rồi, ngay cả đại tiểu thư cũng bắt đầu nổi dạ hoài xuân. Hắn cười ha ha một tiếng, hô lên tống tẩu, việc phát tặng phẩm này tỷ hỗ trợ trông coi nhé. Ta cùng đại tiểu thư vào chùa một chút đừng nên hiểu lầm, chúng ta là vào xem có khách hàng lớn nào có thể giao tiếp chiếm chút cảm tình. Ai, sự kiện thưởng hoa hay ho như thế, ta lại một lòng nghĩ đến làm việc thật sự là trung thành đức độ, mẫu mực làm gương a. Đi đi. Tống tẩu cười nói, nơ o y y, này đã có ta trông coi là được rồi, ngươi cùng đại tiểu thư chơi đùa vui vẻ một phen. Mấy ngày nay bận rộn quấy nhiễu nàng lắm rồi. Phẩm hương hội, Lâm Vãn Vinh chỉ phụ trách xuất ra chủ ý đồng chút miệng lưới. Mặc dù nội dung có đầy đủ kỹ thuật, nhưng những việc phiền toái còn lại toàn do đại tiểu thư và tống tẩu an bài. Tiếp thì đại quy mô như thế, lại không có kinh nghiệm, việc cần chuẩn bị rất nhiều thật sự là làm cho đại tiểu thư bận rộn không chịu được. Tiêu Ngọc Nhược trên mặt đỏ lên, mạnh miệng, là tên Lâm Tam này lười biếng, ta mới không muốn đi ê, ngươi không nên lôi kéo ta. Tống Tẩu nhìn theo bóng hai người, nhìn không được lắc đầu mỉm cười, chỉ mong Lâm Tam cùng đại tiểu thư có kết quả tốt. Hai người đi vào cổng lớn chùa Tướng Quốc, liền cảm giác một làn hơi ấm áp ập vào mặt. Trong chùa du khách qua lại, vui vẻ náo động. So với ngoài chùa còn náo nhiệt hơn vài phần, Lâm Vãn Vinh trong lòng kỳ quái, thưởng hoa hội của chùa Tướng Quốc này có sức hấp dẫn lớn vậy sao, như thế nào có cảm giác người trong toàn kinh thành đều tới đây. Nhìn đại tiểu thư khuôn mặt thoáng ửng hồng, Lâm Vãn Vinh cười nói trong chùa này chẳng lẽ có lò lửa sao, như thế nào so với bên ngoài lại ấm hơn. Đại tiểu thư buồn cười nhìn hắn đáp. Ngươi bình thường tinh minh vô cùng, việc gì cũng đều hiểu được rõ ràng, như thế nào ngay cả chuyện này cũng không biết. Phía sau núi chùa Tướng Quốc có một dòng suối nước nóng lớn, khí hậu dễ chịu, bốn mùa như xuân. Hoa viên kia ở trong chùa nhận được nước từ suối nước nóng, vào đầu mùa xuân liền có trăm hoa nở rộ, tạo thành kỳ quan, đó là lai lịch của thưởng hoa hội trong chùa Tướng Quốc. Bằng không thời tiết thế này ngươi chạy đi đâu thưởng thức cảnh đẹp đây. Nguyên lai là như vậy à, Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười hai tiếng, khó trách thưởng hoa hội này lôi cuốn mọi người đến thế. Nguyên lai nơi này là kinh thành đệ nhất xuân, bất quá suối nước nóng kia lại rơi vào trong miếu hòa thượng thật là phí của trời a. Nếu là rơi vào đại viện của Tiêu gia, lão tử liền phát minh ra bộ bikini cùng mẫu quần hình chữ đinh. Giống chữ T, mỗi ngày cùng hai vị tiểu thư uyên ương dẫn nước tuyệt biết chừng nào. Chùa Tướng Quốc lịch sử lâu đời, tồn tại nhiều năm, đặc biệt nhờ khí hậu của suối nước nóng, hoa viên trong chùa càng nổi tiếng thiên hạ. Hai người từ khi quen biết tới nay chưa từng có thời gian ở chung với nhau thoải mái như thế, chậm rãi bước vào chùa thoải mái tự do, nói chút lời làm cho đại tiểu thư sợ hãi nhảy dựng lên. Khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong lòng kinh hãi muốn mắng hắn, trong mắt bắn ra lại toàn là nhu tình như nước. Hai người cười cười nói đi tới hoa viên sau chùa. Còn chưa đến gần đã có một trận hàn hương thấm vào tận tâm can nhẹ nhàng bay tới. Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chiếc cửa hình vòm ở trước mắt, chính giữa phía trên cửa có hai chữ to, mai viên mở ngoặc tròn vườn mai đóng ngoặc tròn. Đại tiểu thư thấy hắn sững sờ, liền cười nói, lại không biết sao, vườn trong chùa Tướng Quốc này dựa vào loại hoa mà phân ra, nổi tiếng nhất chính là mai viên, đào viên, lan viên và mẫu đơn viên. Đây mới là vườn thứ nhất. Mai đứng đầu tứ quân tử mở ngoặc tròn mai, Lan cúc trúc tượng trưng bốn mùa, có nhã xanh cao khiết, chính là loài mà văn nhân mặc khách thưởng hoa lựa chọn đầu tiên. Bước qua cửa, hai người liền ngập vào trong một biển hoa mai bát ngát. Trên đầu hoa mai răng tỏa chi chít nơi nơi, đỏ như lửa, trắng như tuyết, khắp trốn đều tràn hương hoa, màu sắc rực rỡ, đẹp đến ngoài sức tưởng tượng. Trong vườn tiếng người tưng bừng hớn hở, bóng mỹ nhân qua lại như thoi đưa vô cùng náo nhiệt. Đại tiểu thư trên mặt tràn đầy vui vẻ, kinh hỉ kêu một tiếng, thân thể mềm mại quay lại, liền vội vàng nhảy vào trong một tràng hoa rụng, bóng mai hoa điểm xuyết trên gò má xinh đẹp, vô cùng kiều mị. Đại tiểu thư ngày thường chăm chú nghiêm túc, thật khó lộ ra hình dạng tiểu nữ hài tươi cười đáng yêu như vậy. Lâm Vãn Vinh trong lòng nóng lên, nhanh chóng đi tới cười nói, đại tiểu thư, nàng có hứng thú như vậy, không bằng chúng ta chơi trò hái hoa nhé. Chơi hái hoa là sao? Đại tiểu thư dừng bước kỳ quái hỏi. Trò hái hoa này nói ra rất đơn giản, à, nhìn thấy cành mai trên cao nhất kia không, hoặc ta ôm lấy nàng đem cành hoa kia hái xuống, hoặc là nàng ôm lấy ta hái xuống. Thế nào, có đúng là cực kỳ đơn giản hay không? Đồ bại hoại nhà ngươi, cả ngày trong đầu óc không có ý niệm nào khác sao? Đại tiểu thư ngượng ngùng hừ một tiếng, trên mặt hiện lên một mảng đỏ ửng. Mỗi ngày nghe hắn nói bậy sớm đã có lực miễn dịch rồi, càng thành tập quán, một ngày không nghe hắn nói chuyện lại thấy không quen. Đại tiểu thư nâng niu một gốc mai trước mặt, thấy cây mai kia khô héo, uốn uốn lượn lượn xoay quanh mà lên, trên cánh hoa màu hồng điểm mấy giọt nước nhỏ, đúng là mới được mưa móc, diễm lệ phi thường. Nàng nhìn không được vươn tay ra ngắt cành hoa mai nắm trong tay, khe khẽ ngâm. Chiết mai phùng dịch sử, ký giữ lũng đầu nhân, giang nam vô sở hữu, liêu ký nhất chi xuân. Mở ngoặc tròn lục khải, tống thi đóng ngoặc tròn. Dịch nghĩa: bẻ một nhành mai đi gặp người truyền thư, gửi cho người ở lũng đầu, ở giang nam không có. Tặng tạm một cành xuân, mở ngoặc tròn ngày đầu xuân, lục khải từ giang nam gửi một cành mai tặng bạn là Phạm Ngạc ở Trường An, có kèm theo bài thơ đóng ngoặc tròn. Dịch thơ: bẻ nhành mai truyền trạm, gửi lũng đầu bản thân, giang nam thời không có, xin tặng một cành xuân. Xuân tê tê vư dịch: cảm động cảm động, thật là cảm động. Lâm Vãn Vinh vỗ tay cười nói, đại tiểu thư đây là nhớ về Kim Lăng sao? Mấy ngày nay khí trời ấm áp rồi, liền hãy đưa phu nhân tới kinh thành giải quyết một phen nhớ mong của đại tiểu thư là được. Đại tiểu thư liếc mắt nhìn hắn, cười nói, tùy tiện làm ra cái gì mà thơ hay, ngươi chỉ được tài nói ngược. Ngươi bảo thơ hay, vậy ngươi cũng làm một bài thơ hoa mai nghe xem. Hoa mai à, nói thật hay, ta không chỉ làm thơ hoa mai, còn có thể làm thơ hoa hạnh nữa, nàng tin hay không tin? Lâm Vãn Vinh cười nói. Ngươi ấy à, thứ gì không an hiểu, chứ khoác lác là thiên hạ đệ nhất. Đại tiểu thư che miệng cười, thân như cành hoa run rẩy quyến rũ xinh đẹp, hơn cả muôn ngàn đóa hoa nở đầy vườn. Thấy nàng mặt đẹp như quả đào, bộ dạng xuân ý nồng đậm, Lâm Vãn Vinh trong lòng nóng lên, kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, nhích gần tới bên tai nàng quấy rối cười rằng. Nhân hà nhi đắc ngẫu mở ngoặt tròn ngẫu đóng ngoặt tròn. Hữu hạnh mở ngoặt tròn hạnh đóng ngoặt tròn, bất tu môi mở ngoặt tròn mai đóng ngoặt tròn. Đại tiểu thư, bài thơ này có hay không? Mở ngoặt tròn chơi chữ đồng âm khác nghĩa. Nghĩa một: có duyên thành giai ngẫu, khỏi cậy đến mối mai. Nghĩa hai: hoa sen thời có ngó, được hạnh chẳng cần mai. Xôn tê tê vơ dịch đóng ngoặt tròn. Đồ bại hoại này, đại tiểu thư trong lòng ngọt ngào, khẽ ừ một tiếng, vội vàng cúi đầu trên mặt đỏ hồng, ngay cả mai đỏ đầu cành kia cũng không so bì được. Tiêu gia muội muội, tiêu gia muội muội, một giọng nữ tử vang lên, đại tiểu thư cả kinh, vội vàng đẩy bàn tay Lâm Tam ra. Dưới tàng hoa mai hiện ra một thân ảnh xinh đẹp, kéo Tiêu Ngọc Nhược cười hỏi, thế nào, đợi được Lâm Tam kia của ngươi rồi à? Tiêu Ngọc Nhược trên mặt một mảng ngượng ngùng, cũng không biết tình hình của hai người bọn họ vừa rồi có bị nàng nhìn thấy hay không, vội vàng cất giọng, Từ tỷ tỷ, ngươi nói gì ta nghe không rõ. Từ Chỉ Tình này không biết từ nơi nào xuất hiện, phá hỏng đoạn tình cảm của lão tử cùng đại tiểu thư. Lâm Vãn Vinh trong lòng tức giận, chỉ là thấy nàng cùng đại tiểu thư nói chuyện bộ dạng thật thân thiết, cũng không tiện phát tác, chỉ đành nhẫn nhịn. Từ tiểu thư, các người đều dạo chơi tới hoa viên này sao? Tiêu Ngọc Nhược trong lòng có điều ám muội, liền mở miệng hỏi, thay đổi sự chú ý của Từ Chỉ Tình. Ta cũng vừa mới đến, Diệp Huyên cùng Điền Huyên thấy mai viên này tinh tế ưu nhã, đang ở bên kia đấu thơ. Ta nghe không thích liền tới đây tìm ngươi nói chuyện. Từ Chỉ Tình thản nhiên cười đáp. Lâm Vãn Vinh nghe được cũng thấy kỳ quái, Từ Chỉ Tình này không phải là thông hiểu toàn diện sao, như thế nào nghe vị Diệp Huyên cùng Điền Huyên kia ngâm thơ lại không cảm thấy thú vị. Đang nói chuyện, Diệp Vũ Xuyên cùng Điền Văn Kính đã đi tới. Điền Văn Kinh trông thấy đại tiểu thư, vội vàng lại gần cười nói, Tiêu đại tiểu thư tới vừa đúng lúc, ta cùng Diệp Huyên đấu thơ hoa mai, xin mời đại tiểu thư phê bình dùm nhé. Đại tiểu thư những mày, không biết nói gì mới ổn. Lâm Vãn Vinh trong lòng hiểu được cuộc đấu thơ này, rõ ràng là muốn phô trương trước mặt đại tiểu thư đây. Đông phong tài hữu hữu tây phong, quần mộc sơn trung diệp diệp không. Trích hữu mai hoa suy bất tan, y nhiên tân bạch bão tân hồng. Gió tây nhường chớ ngọn gió đông, núi non cây lá rụng hư không. Duy chỉ hoa mai kia bất tử, vẫn trắng thanh tân ồ sắc hồng. Xôn tê tê vư dịch. Đây là bài thơ Điền Mỗ mới làm, xin mời đại tiểu thư bình phẩm một phen. Điền Văn Kính không đợi đại tiểu thư đáp lời, liền vội đem bài thơ kia ngâm lên, tha thiết nhìn đại tiểu thư trông đợi một tia tán thưởng. Diệp Vũ Xuyên cũng nhìn sang Từ Chỉ Tình cười đọc. Chúng hương quốc lý nhân lai khứ, hoa tín phong trung điểu đảo huyền. Canh hỷ thủy quang tương ánh phát, hoành tà sơ ảnh thác ba lai. Khách thơ tìm đến trốn muôn hương, bay liệng chim trời đón gió thơm. Ánh nước thêm mừng hoa soi thắm, bóng mùa xiên rọi sóng đưa vương mở ngoặc tròn xôn tê tê vơ dịch không đảm bảo đúng 100% đóng ngoặc tròn. Lâm Vãn Vinh quan sát thần sắc hai vị công tử, họ Điền rõ ràng theo đuổi đại tiểu thư, họ Diệp cũng có ý với Từ Chỉ Tình. Tốt thôi, chẳng là gì đối với lão tử. Hắn ha ha cười hai tiếng, cả hai bài đều đầy cảm xúc. Phải thưởng uống rượu, cảm động đến chảy nước a. Điền công tử ngày đó bị tổn hại dưới tay hắn, nghe vậy nhất thời trừng mắt hung hăng liếc hắn một cái. Diệp công tử rõ ràng cao cơ hơn một bậc, chỉ thản nhiên nhìn lướt qua hắn, mỉm cười không nói. Đại tiểu thư cười cười lên tiếng, hai vị công tử tài cao, tiểu nữ tự nhận không bằng. Bài thơ này không dám bình. Nàng một câu liền từ chối, Điền Văn Kính trong mắt hiện lên một tia thất vọng sâu sắc, Diệp Vũ Xuyên lại đem ánh mắt hy vọng nhìn về phía Từ tiểu thư. Nói chung hai vị công tử làm thơ thưởng mai đều ổn cả, Từ Chỉ Tình loại tài nữ này hẳn nên tán thưởng mới đúng, vậy mà nàng lại nhẹ lắc đầu nói, Điền Huyên, Diệp Huyên, bài thơ này của các ngươi chẳng phải là làm không hay, luận về tả cảnh. Hai bài thơ này có thể xưng là nhất tuyệt. Chỉ là cổ nhân có dạy rằng, văn để tải đạo, thơ nói chí hướng, hai bài thơ này ứng cảnh mà làm, luận về ý cảnh còn kém một chút. Nguyên lai như thế, Lâm Vãn Vinh gật đầu, vì Từ tiểu thư này có chiều sâu, đương nhiên cũng thích người sâu sắc, đáng tiếc a, lão tử lại tạo ra một chút chiều sâu, vậy không ở trên chiều sâu của nàng sao? Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười. Dò xét trên người Từ tiểu thư một vòng, mắt nổi dâm quang. Từ Chỉ Tình nói chuyện thẳng thắn, hai vị công tử kia lại không thấy buồn phiền, chỉ thành thật chắp tay nói cảm ơn Từ tiểu thư chỉ điểm, Vũ Xuyên Văn Kính nhận được lợi ích không ít. Tiêu Ngọc Nhược thấy hai vị công tử tôn trọng như thế, liền cười tinh quái nói, Từ tỷ tỷ, ngươi đã có hứng thú, vậy không bằng cũng làm một bài thơ hoa mai, để tiểu muội được kiến thức một chút, thế nào là cảnh sắc và ý cảnh cùng đạt. Đúng vậy, đúng vậy. Điền Văn Kính vỗ tay đi đến bên cạnh đại tiểu thư nói, lời của Tiêu tiểu thư chính là sở nguyện trong lòng Văn Kính. Nguyện, nguyện, nguyện cách đầu mẹ ngươi á, thấy tên họ Điền kia thân cận đại tiểu thư như thế. Lâm Vãn Vinh trong lòng tức giận, chuyển thân chắn ở trước người đại tiểu thư, quay về Điền Văn Kính miệng cười mặt không cười, mở miệng, sở nguyện của Điều Hương cũng như sở nguyện của ta Điền Hương, mấy ngày không gặp ngươi có khỏe không, tiểu đệ đệ của ngươi khỏe không, lão phu phân và nhị di thái cũng đều khỏe cả chứ. Tên dù quái này cũng biết ven, đại tiểu thư trong lòng vừa ngọt ngào vừa buồn cười, lại ngoan ngoãn trốn sau lưng hắn. Mặt hắn tự mình ngăn gió che mưa, trong lòng nhu tình muôn mối. Điền Văn Kính hừ một tiếng, chẳng thèm đáp lại lời hắn. Từ chỉ tình nhẹ đi tới vài bước, chậm rãi ngâm. Đỉnh đỉnh trổ thiên nhai. Y hướng vật hoa. Hàn mai tối kham hận. Thường tác khứ niên hoa. Thân ngủ trốn chân trời. Lòng hướng về muôn nơi. Hàn mai cam tuyệt hận. Mãi hoa năm ngoái thôi mở ngoặt tròn xôn tê tê, vơ, dịch, không đảm bảo đúng 100% đóng ngoặt tròn. Mấy câu này cảnh sắc u ám, nhưng lại mượn vật thể hiện nỗi đau. Sánh với hoàn cảnh của Từ Chỉ Tình mở ngoặt tròn việc chồng hờ sắp cưới bị chết, phải làm góa phụ chưa chồng ấy, xôn đóng ngoặt tròn lại rất thích hợp. Bảy bước thành thơ, nha đầu này thật sự là có vài phần tài năng a. Nghĩ đến lúc nàng học chữ số Ả Rập tư duy suy tính mau lẹ, Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ thừa nhận trên thế giới này thật sự có thiên tài tồn tại. Thơ hay, Điền công tử cùng Diệp công tử đồng thời kêu lên, nét mặt đầy vẻ kính nể. Tiêu Ngọc Nhược kéo tay Từ Chỉ Tình nói, tỷ tỷ thông thiên hiểu địa, đầy bụng kinh luân, như núi cao làm người ta ngưỡng mộ, thật sự khiến tiểu muội bội phục không thôi. Từ Chỉ Tình thở dài nói, để muội muội chê cười rồi. Chuyện thi từ này chính là trò vui thời hưng thịnh, chỉ làm vui người vui mình, nếu mà phát triển ở trong thời loạn, đó là họa nước hại dân a. Nói rất hay, Lâm Vãn Vinh giơ ngón tay cái lên khen. Quan điểm của nha đầu này cũng giống ta a. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc biện luận với Thanh Tuyền trong lần gặp đầu tiên, sướng ca mà phát triển trong thời loạn, không phải tội của dân, cũng là lỗi của nước. Ý tứ của Từ tiểu thư, Diệp, Điền nhị vị công tử tất nhiên nghe ra, bọn họ không dám phản bác Từ tiểu thư, nhưng thấy Lâm Tam lên tiếng, rốt cuộc cũng nhìn không được, Điền Văn Kính chừng mắt liếc Lâm Văn Vinh, hừ nói, nơi đây ngươi không có phần xen miệng vào, còn không mau lăn qua một bên. Lâm Vãn Vinh còn chưa đáp lời, đại tiểu thư đã tức giận lên tiếng, Điền công tử, Lâm Tam nhà ta mở miệng cũng không tới lượt ngươi xen vào. Điền công tử sửng sốt, đại tiểu thư trên mặt cũng đỏ ửng, nhìn Lâm Tam đang ở đối diện mình mỉm cười, liền vươn bàn tay nhỏ bé tới trên tay hắn hung hăng véo một cái. Từ Chỉ Tình tò mò nhìn Lâm Vãn Vinh cười nói, nguyên lai như thế, Tiêu gia muội muội. Nhãn quang của ngươi thật độc đáo. Lâm Tam, ngươi ngoại trừ tính toán khó hiểu, lại có thủ đoạn như thế, thật đã coi thường ngươi. Ngất, lão tử thủ đoạn còn nhiều, ngươi có muốn mỗi dạng đều nếm thử một chút hay không? Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm tức giận, chỉ là đại tiểu thư một phen bảo vệ, làm cho hắn sảng khoái từ đầu tới chân rồi. Điền Văn Kính kia sắc mặt biến đổi, bất chấp phong độ, phất tay áo rời đi. Diệp Vũ Xuyên lôi kéo cũng không dừng lại. Họ Diệp bất đắc dĩ nhìn Từ Chỉ Tình, nói, Từ tiểu thư, Điền Hương hắn. Từ Chỉ Tình lơ đến cười, đi cũng đi rồi, Điền Hương cùng người so đo như vậy, cũng không phải điều quân tử làm, bất quá. Nàng nhìn Lâm Vãn Vinh cười nói, Lâm Tam Tiêu đại tiểu thư chiếu cố ngươi như vậy, ngươi cũng nên có chút biểu hiện nào đó chứ, không làm khó ngươi. Hôm nay đã vịnh hoa mai, vậy ngươi cũng nên làm một bài, coi như là cảm ơn Tiêu gia muội muội đã chiếu cố. Làm thơ chảy nước, ta không hiểu biết lắm. Lâm Vãn Vinh khiêm tốn nói, đại tiểu thư ngược lại trừng mắt liếc hắn, ngươi vì Lạc Ngưng tiểu yêu tinh kia mà đoạt Khôi Hội Thơ Kim Lăng, làm cho ta một bài liền không được, không công bằng. Từ Chỉ Tình không nói lời nào, mỉm cười nhìn đại tiểu thư, xem nàng xử trí ra sao. Tiêu Ngọc Nhược trong lòng nổi cơn tức giận, trên mặt cũng nổi lên một dáng mây đỏ, hung hăng dậm chân hừ một tiếng. Ai, đây chính là cọp mẹ ven yêu a. Lâm Vãn Vinh hì hì cười, chỉ vào Từ tiểu thư và Tiêu Ngọc Nhược, cười ngâm. Phóng nhãn sai mỹ nữ, liên bầu ngọc nhan hà. Diệp Vũ Xuyên thiếu chút nữa cười ra tiếng. Đây là thơ à, ngu dốt đần độn, cũng không biết tiểu tử này trước kia thế nào mà giải được đăng mê của Từ tiểu thư. Đại tiểu thư trong lòng rối tung lên, tên bại hoại này không phải đột nhiên biến thành ngớ ngẩn chứ? Hồng thần tai biên lộ. Lâm Vãn Vinh chỉ vào khuôn mặt nhỏ nhắn hồng dạng của đại tiểu thư và Từ Chỉ Tình, mỉm cười ngâm tiếp, điểm điểm thị mai hoa. Toàn bài. Chiêm ngưỡng đàn mỹ nữ. Khuôn ngọc dạng chân sen. Má ửng xương môi thắm. Một vùng hoa mai chen mở ngoặc tròn xôn tê tê vơ dịch không đảm bảo đúng 100%. Chú giải thêm ba câu đầu tưởng là miêu tả người đẹp một cách phóng đãng, câu cuối mới hóa ra là tả hoa mai, ví hoa như mỹ nữ đóng ngoặc tròn. Đồ đáng chết, lại thích đùa bỡn huyền hư, hù chết người ta rồi. Đại tiểu thư trên mặt thẹn thùng, trong lòng lại kinh hỉ. Bài thơ này, ba câu đầu đều là rác rưởi, câu cuối cùng lại đem rác rưởi biến thành vàng, thật sự là nét họa bút điểm nhãn tuyệt đỉnh, mở ngoặc tròn ví như tích vẽ mắt cho rồng đóng ngoặc tròn. Từ Chỉ Tình cười thản nhiên, bài thơ này mặc dù có chút ý tứ, nhưng bất quá cũng chỉ là sáng tác đùa vui, so với cảnh giới thi dĩ ngôn trí mở ngoặc tròn dùng thơ chuyển tải trí hướng đóng ngoặc tròn còn cách rất xa. Lâm Tam chỉ có bản lĩnh thế này sao? Nhìn thấy nàng khóe miệng khẽ cười, Lâm Vãn Vinh tự nhiên biết bị người ta khinh bỉ rồi. Con mẹ nó, ta mà lòng dục nổi lên đến chảy nước thì mười người như ngươi cũng sẽ không chịu nổi, một ngày nào đó ngươi sẽ biết. Hắn cũng không giải thích, quay về đại tiểu thư ra dấu thắng lợi, lén quẳng tới một nụ hôn gió. Từ Chỉ Tình tuy là nữ tử nhưng lại rất có phong thái đại tướng, thái độ xử thế lạnh nhạt, ngay cả nam tử cũng phải học tập theo nàng. Một điện văn kính đi rồi, còn lại hai nam hai nữ, Lâm Vãn Vinh thành thành thật thật đi tới bên người đại tiểu thư, nhớ tới Tiêu Ngọc Nhược vừa rồi tình ý như vậy, nhìn không được ghé tai nàng nói nhỏ, đại tiểu thư đợi tối trở về, ta sẽ cho nàng một bài thơ chảy nước, hắc hắc. Trong vườn khách thưởng hoa liên miên bất tuyệt, đại tiểu thư và Từ Chỉ Tình căn bản không bị chuyện điền văn kính làm ảnh hưởng, hai người tay trong tay, dạo chơi hết mai viên tới đào viên, trông như một đôi tỉ muội ruột thịt. Dạo đào viên được vài bước, hai nữ tử đang nói chuyện, lại nghe ngoài vườn truyền tới một trận cười to, chúng nhân súng theo một thân ảnh khôi ngô đang chậm rãi đi đến. Thành Vương, Từ Chỉ Tình nhướng mày, nhẹ giọng nói. Lâm Vãn Vinh vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người này mày dài mắt to, dáng người hùng vĩ, đúng là Thành Vương gia mới vừa gặp qua. Cực phẩm gia đinh. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 248. Thành Vương. Tham kiến Vương gia. Dân chúng cùng quan viên trong vườn thưởng hoa nghe Thành Vương đến, nhất thời sợ hãi bất an, đồng thời quỳ xuống bái lạy. Thành Vương gia là anh em cùng mẹ với đương kim hoàng đế, dưới một người trên vạn người, thân phận tôn quý nhường nào, trăm quan gặp hắn đều phải hành lễ, nói chi đến bách tính phổ thông. Diệp Vũ Xuyên đi theo bên cạnh Từ tiểu thư vội vàng quỳ xuống, Từ Chỉ Tình thoáng cau mày, nàng tuy tài học hơn người. Luận về thân phận cũng là nữ nhi của Tử Vị, nhưng sự phân biệt tôn ti này ngay cả nàng cũng không thể không tuân thủ. Từ tiểu thư khẽ thở dài, bất đắc dĩ quỳ xuống. Lâm Vãn Vinh thầm hừ một tiếng, mẹ nó, cái gì chó má vương gia, chẳng phải cũng cha sinh mẹ đẻ sao, kêu lão tử hướng về ngươi khấu đầu, không có cửa đâu. Hắn bình thường tuy hì hì hà hà, nhưng gặp chuyện lại không bao giờ hàm hồ, phải thế nào thì sẽ là thế ấy, gặp Thành Vương, nói không bái là không bái. Đại tiểu thư thấy tất cả mọi người quỳ xuống nghênh đón, chỉ có Lâm Tam này lại giữ vẻ kiêu ngạo, đứng thẳng tại chỗ, chẳng làm động tác gì, trong lòng quýnh lên, vội vã kéo hắn một cái, khẽ nhắc cái tên này, thấy vương gia cũng không dập đầu, không muốn sống nữa sao? Lâm Vãn Vinh cười nói, nam nhi dưới mở ngoặc tròn đầu đóng ngoặc tròn gối có hoàng kim, nhân sinh trong thiên hạ quỳ trời quỳ đất quỳ phủ mẫu Thành Vương này không thuộc số đó, ta dựa vào cái gì phải quỳ hắn. Đại tiểu thư sửng sốt, ngươi rốt cuộc có phải sống tại thế giới này hay không, loại lời đại nghịch bất đạo cũng dám nói ra khỏi miệng, may mắn là gặp ta, nếu để người khác nghe được, đâu còn mạng nữa. Tên đáng chết này bình thường thì ra vẻ đảo điên, lúc thế này lại khoe khoang sự ngang bướng. Từ chỉ tình kinh dị liếc mắt nhìn hắn, người này lại còn có ngạo cốt như thế, thật hiếm có. Cũng không uổng công một thân nam nhi ngay thẳng. Chỉ là nghĩ đến hắn cự tuyệt ý tốt của Lý Thái, cự tuyệt vì nước mà ra sức, hơn nữa có tính cách hoàn toàn khác lạ, thật làm người ta nhìn không ra. Thấy đại tiểu thư thần sắc lo lắng, Lâm Vãn Vinh cảm thán thở dài, không quyền không thế thật là khó a. Ta với Thành Vương gia này rõ ràng là không cùng đường, lại còn phải hướng đến hắn dập đầu. Nghĩ đến quyền thế, trong lòng hắn đột nhiên máy động, ngày đó bên ngoài chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu từng gặp một hoa phục lão giả tặng mình một kim bài kỳ quái. Nói là đem kim bài này đến bất kỳ nha môn nào ở kinh thành đều có thể tìm hắn. Nhìn thân phận khí thế của hắn, cả người lộ ra khí chất quý phái, ngay cả tử vị cũng còn xa mới bị kịp hắn, hẳn phải là một vị đại quyền quý. Nhưng mình đến kinh thành cả ngày bận tối mắt, nhất thời quên mất việc này. Tâm tư của hắn nhanh chóng quay ngược trở lại. Hắn đưa mắt quét lên trên người Từ Chỉ Tình, trong lòng chợt máy động, Từ tiểu thư kiến thức rộng lớn, có thể nhận ra vật này. Nghĩ tới đây, hắn đưa tay vào trong lòng cầm lấy kim bài năng trịch kia đang muốn đưa ra, đã thấy Thành Vương mỉm cười nhấc tay, lớn tiếng nói, mời chư vị mau mau đứng lên, hôm nay bổn vương chính là vì thưởng hoa mà tới, chỉ xem hoa thơm cảnh đẹp, cùng dân chung vui, chút nghi lễ này hãy miễn đi thôi. Vương gia anh minh. Mọi người hành lễ đứng dậy, ôm quyền cung kính. Chỗ đào viên này rộng lớn, nhân số lại nhiều, Lâm Vãn Vinh đứng trong vườn khuất sau một thân cây, cũng không ai lưu ý tới hắn, căn bản chưa từng quỳ xuống. Bên người Thành Vương trăm quan xúm xít, thế tử Triệu Khang Nhưng đang đi bên cạnh hắn, nhưng hồ ly tinh An tỷ tỷ kia chẳng biết chạy đi đâu rồi, nhìn không thấy bóng nàng. Hoa đào vốn tháng 3 mới nở, tuy nhiên chùa Tướng Quốc được cái lợi của suối nước nóng, mới làm cho hoa đào rạng ngời nở trước thời hạn, thật sự là hiện tượng gì thường bậc nhất. Trong vườn hoa rơi rực rỡ, sắc trắng đỏ tương phản cực kỳ mỹ lệ, nhìn tựa như chốn đào viên tiên cảnh chân chính. Đám người Thành Vương chậm rãi đi vào trong vườn, phía trước có một tăng nhân chùa Tướng Quốc giảng giải, phục vụ ăn cần chu đáo. E sợ làm chậm trễ vì vương gia này. Triệu Khang Ninh ánh mắt áp hiểm, đi vài bước liền nhìn thấy Tiêu Đại Tiểu Thư và Lâm Vãn Vinh đang đứng ở dưới một tàng hoa đào. Hắn sửng sốt một chút, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, liền ghé vào bên tai phụ thân khẽ nói hai câu. Thành Vương khẽ a một tiếng, hổ mục chớp lên, liền đưa mắt nhìn sang chỗ hai người đứng. Thành Vương này quả thật có vài phần khí thế, ánh mắt kia bức tới như có lực ép, khiến người khác không dám nhìn vào hắn. Đại tiểu thư khẽ cắn môi đỏ mọng, nhưng cũng kiên cường lớn ngực ngẩng đầu, không chịu tỏ vẻ khiếp nhược. Lâm Vãn Vinh thì chẳng sao cả, dù sao lão tử nhìn ngươi cũng không phải lần đầu tiên nữa, còn phải sợ ngươi sao? Hắn quay về phía Thành Vương mỉm cười trông thật thản nhiên. Thành Vương bước chân như hổ chậm rãi hướng về bên này đi tới, đây không phải Chỉ Tình tiểu thư sao, hôm nay cũng tới thưởng hoa à? Từ Chỉ Tình nhẹ hành lễ cất tiếng, Chỉ Tình ra mắt vương ra. Hôm nay là thưởng hoa thịnh hội của chùa Tướng Quốc, tiểu nữ cũng tới đây tụ họp náo nhiệt, không ngờ lại gặp vương gia, thật sự may mắn vô cùng. Thành Vương cười vang nói, cái gì mà may mắn vô cùng, chỉ tình tiểu thư quá khách khí rồi. Bổn vương cùng phụ thân ngươi tương giao nhiều năm, cũng là lão bằng hữu, mắt thấy chỉ tình tiểu thư khôn lớn giỏi giang, cũng thật vì lão bằng hữu mà vui mừng a. Từ chỉ tình mỉm cười không nói, Thành Vương cười hai tiếng, ánh mắt quét qua, rơi vào trên người Lâm Vãn Vinh cùng đại tiểu thư, trầm ngâm một tiếng, hỏi, hai vị này là... Đại tiểu thư cắn răng, hành lễ đáp, Kim Lăng Tiêu gia Tiêu Ngọc Nhược, bái kiến Thành Vương gia. Thành Vương ồ một tiếng cười nói, Kim Lăng Tiêu gia, nguyên lai là hậu nhân của Tiêu lão quan, Tiêu tiểu thư mời mau miễn lễ. Ánh mắt hắn rơi vào trên người Lâm Vãn Vinh, xem vị tiểu ca này thần khí sáng láng, nghi biểu đường đường, phải chăng tiểu ca chính là Lâm Tam. Lâm Vãn Vinh cười hi hi, vị này khí thế phi phàm, vạn dân kính ngưỡng, chính là Thành Vương gia sao, tiểu đệ Lâm Tam ra mắt Thành Vương gia, chúc vương gia thiên thu vạn tải, nhất thống giang hồ. Triệu Khang Ninh thần sắc biến đổi, liền muốn phát tác, Thành Vương lại khẽ lắc đầu ngăn hắn lại, cười to, có ý tứ, Lâm Tam quả nhiên danh bất hư truyền, vô cùng có ý tứ, bổn vương tuy thân ở trong kinh cũng nghe nhắc đến rất nhiều cố sự của ngươi tại Kim Lăng. Chế tác nước hoa, xà phòng, tiền đồng hỏa thiêu, thật sự là người khéo léo a. Xấu hổ xấu hổ. Lâm Vãn Vinh cười nói, đấy chỉ là chút trò nhỏ, giả thần giả dược không dám lộ ra, nào bằng được với vương gia lão nhân gia người ngày tính vạn mưu. Vì giang sơn xã tắc ngày đêm vất vả, tại hạ đối với hùng tâm tráng trí của vương gia quả thật kính ngưỡng không thôi. Thành Vương mỉm cười đi vài bước tới trước mặt hắn, vô cùng thân thiết kéo tay hắn nói, Lâm Tam ngươi cũng không cần quá khiên nhường, ngươi công lao to lớn, tuy là chưa từng báo với triều đình, bổn vương lại biết rõ. Nhân tài như ngươi chính là trời giáng điềm lành, là phúc khí của đại hoa. Khang Ninh tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, trước đây có chỗ không phải, ngươi cũng không nên so đo với hắn, bổn vương thay mặt hắn hướng về ngươi bồi lỗi. Thành Vương này nói xong lại thật sự hướng Lâm Tam hành lễ. Mọi người thấy hắn một vương gia cao quý lại hướng về một hạ nhân hành lễ, hành động đối xử trân trọng thiện đãi lương tài bậc này, làm mọi người càng gia tăng hảo cảm. Thủ đoạn thật hay a, thấy Thành Vương biểu tình thành thật, nếu không biết sự tồi tệ đằng sau hắn, Lâm Vãn Vinh nói không chừng liền đi theo hắn luôn rồi. Loại người như Thành Vương, không phải đại thiện thì là đại ác, tuyệt không có khả năng đi con đường ở giữa. Lâm Vãn Vinh trong lòng không nhịn được cảm thán một tiếng, Thành Vương này không hổ là bậc hùng tài đương thời, có tầm nhìn, có khí phách, vì thành đại sự không nể tiểu tiết. Xứng đáng với hai chữ kiêu hùng. Vương gia sao lại nói thế? Lâm Vãn Vinh cười hì hì nâng hắn dậy, nhưng lại cố ý xả bộ tay chân lóng ngóng, đợi cho hắn hành lễ xong rồi mới hành động, chiếm trước tiện nghi của vương gia này. Ta cùng với tiểu vương gia tương giao rất tốt, tại Kim Lăng còn cùng nhau ganh đua, làm thơ chế từ, hắn có chỗ nào không phải, tiểu vương gia là rồng phượng trong đám người. Vương gia có hổ tử như vậy thật sự là khiến người ta hâm mộ á. Thành Vương gia sớm đã biết được bản lĩnh của kẻ trước mắt này, chuyện thất bại ở Giang Nam có thể nói hoàn toàn là do Lâm Tam này mà nên, cướp tiền Tiêu gia là bị hắn phá hư, thương hội Giang Chiết cũng bị hủy trong tay hắn, Bạch Liên giáo càng là hắn tự tay tiêu diệt, vựa lúa Giang Nam của mình bị Lâm Tam này hủy diệt gần như không còn. Nhưng càng như thế, càng nói càng rõ người trước mắt mình là nhân tài lớn, nếu có thể lung lạc thu phục được hắn giúp sức, dù buông mất Giang Nam cũng không có gì đáng tiếc. Hắn là người làm đại sự, tầm mắt cao xa, thông minh sâu sắc, tâm tư không lộ ra ngoài, kéo tay Lâm Vãn Vinh cười nói, như thế tốt rồi, Khang Ninh tuổi còn trẻ, có rất nhiều chuyện còn cần phải hướng ngươi thỉnh giáo. Sau này còn phiền Lâm tiểu ca chỉ giáo cho hắn nhiều hơn mới phải. Trong khi nói chuyện, hắn vung đại thủ lên, liền có mấy tùy tùng nâng mâm lễ vật dâng lên, nghe đại danh Lâm tiên sinh đã lâu, hôm nay sơ kiến, lúc đến vội vàng, bổn vương chưa chuẩn bị vật gì, chút lễ mọn không đáng kể này xin Lâm tiên sinh vui lòng tiếp nhận. Hắn đồng ánh mắt tùy tùng kia liền câm khăn hồng trùm trên mâm giật ra, nhất thời kim quang lấp lánh làm mọi người phải tránh mắt qua một bên, nguyên lai là vàng lá sáng lấp lánh, trong mâm này phải có đến hơn 200 lượng. Từ Lâm Tam, Lâm Tiểu Ca tới Lâm tiên sinh. Cách xưng hô của Thành Vương thay rồi lại đổi, đem thân phận của Lâm Vãn Vinh liên tục đề cao đến tột cùng. Ngay cả Thành Vương bậc con trời này cũng xưng hô một tiếng Lâm tiên sinh, thân phận Lâm Vãn Vinh tức thời liền tăng lên mấy bậc. Diệp Vũ Xuyên đi theo bên người Từ tiểu thư ngạc nhiên nhìn Lâm Vãn Vinh. Thành Vương này cầu hiền như khát nước. Với Mỹ danh Thành Vương, nhãn quang của hắn tuyệt sẽ không kém, thấy hắn hậu đãi Lâm Tam như thế, Lâm Tam này chẳng lẽ thật sự có tài tuyệt thế? Từ Chỉ Tình tuy đã nghe nói qua chút sự tích của Lâm Tam, nhưng cũng từ người ngoài kể mà biết, chữ số Ả Rập kia biết là Lâm Tam học trộm mà có, đối với bản lĩnh của hắn chưa từng chính thức thấy qua. Giờ nhìn Thành Vương như thế, trong lòng nhất thời cảm thấy thú vị, ánh mắt liền rơi vào trên người Lâm Vãn Vinh, muốn xem hắn ứng biến thế nào. Trong đám người, lo lắng nhất chính là Tiêu Ngọc Nhược, mặc kệ Lâm Tam có hay không có bản lĩnh, hắn bây giờ đã là trụ cột của Tiêu gia. Thành Vương vừa gặp Lâm Tam liền đưa ra lễ trọng như thế, có thể thấy được là trọng thì hắn như thế nào. Nếu Lâm Tam bị dụ hoặc đi theo hắn Tiêu gia ta liền hoàn toàn xong rồi. Nàng trong lòng lo lắng vội len lén kéo tay áo Lâm Tam, ánh mắt rưng rưng, tràn đầy sự mong đợi. Cực phẩm gia đinh. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 249. Ngang ngạnh. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc ra vẻ ngạc nhiên hỏi: "Ô, vương gia thế này là làm sao, có phải là mang vàng lá ra phơi chăng? Hoàng kim rực rỡ thật sự làm người ta chói mắt, tập quán này thật tốt a." Thành Vương thấy hắn không thèm để ý, lần cười nói: "Lâm tiểu ca chớ hiểu lầm, ngươi là ẩn sĩ cao nhân, đối với vàng bạc này tự nhiên không có hứng thú, đây chỉ là mo chút tâm ý mà thôi, còn mong tiểu ca ngươi chớ chê trách." Lâm Vãn Vinh cười đáp: "Vương gia đề cao rồi, ta sao có thể là cái gì ẩn sĩ, vàng bạc thì ai mà không thích, ai mà không yêu. Lâm Tam ta là tục nhân, thấy tục vật này dĩ nhiên càng vui mừng, chỉ là vương gia vô cớ tặng ta đại lễ, ta trong lòng xốn sang, muốn nhận cũng không dám nhận." Thành Vương trong mắt tinh quang chợt lóe, nhìn thẳng vào hắn nói: "Tiểu ca nhanh mồm nhanh miệng, thật làm bổn vương yêu thích. Lời thật nói thẳng, dưới trướng bổn vương đang thiếu một người như Lâm tiểu ca vậy, thiếu niên anh tuấn có tài học có đảm lược, bổn vương mạo muội mời tiểu ca tới phủ của ta trợ giúp bổn vương, ngày sau tất có hậu báo." Thành Vương này quả nhiên là nhân vật lợi hại, trước mặt mọi người chiêu dụ nhân tài, hứa tặng hậu lộc, làm người động lòng. Cho dù là cầu tài không thành cũng nêu được ý đồ, thắng được tiếng tăm, tự nhiên có vô số kỳ nhân dị sĩ tới cửa, cực kỳ hiệu quả. Lâm Vãn Vinh lắc đầu dạo vài bước, cười nhẹ trả lời: "Cái gì tài thấp tài cao, vương gia quá đề cao tiểu đệ rồi. Ta chỉ là một gia đình nho nhỏ, tắm mình trong ánh sáng của phu nhân chiếu xuống, trong sự quan tâm yêu thương của đại tiểu thư trưởng thành cứng cáp mạnh khỏe, mỗi ngày trồng hoa trăm cây, nhàn rỗi vô sự, yên ổn tựa núi xanh, thật sự vô cùng tiêu dao khoái hoạt. Ngoài ra, ta cái gì đều không nên thân, vương gia nói ta thiếu niên anh tuấn, giúp đỡ phụ tá gì đấy cũng là đàn gảy tai trâu, xin lỗi xin lỗi. Ô, vàng lá này ta chỉ sờ một chút mà không nhận được không, tốt rồi, mời vị đại ca mau thu trở về đi." Thành Vương chẳng phải là nhân vật đơn giản gì, sắc mặt không đổi, ánh mắt lại trở nên sắc bén, nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, lại chuyển tới trên người đại tiểu thư, nói: Lâm tiểu ca, ngươi không còn lo lắng gì sao? Ồ, Tiêu tiểu thư, các ngươi bây giờ đang kinh doanh ở kinh thành sao? Thấy đại tiểu thư gật đầu, hắn mỉm cười vuốt cằm. Như thế rất tốt, rất tốt. Lâm Vãn Vinh sắc mặt biến đổi, người khác không nghe ra ý tứ trong lời nói của Thành Vương, hắn lại nghe hiểu rõ ràng, đây là dùng Tiêu gia uy hiếp ta a. Mẹ nó, kiêu hùng đúng là kiêu hùng, chỉ cần được việc bất kể thủ đoạn, mềm không được xe cứng. Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm hận, lão tử nếu sợ ngươi, ta sẽ đem hai chữ Lâm Tam viết ngược lại. Không cần lo lắng. Lâm Vãn Vinh ngắt xuống một cành hoa đào đặt ở bên mũi, khẽ ngửi một hơi, ngạo nghễ mỉm cười. Việc ta muốn làm, người có ngăn ta vẫn muốn làm, việc ta không muốn làm, ai cũng không ép buộc được. Vương gia, hoa đào thật đẹp a, tặng người một cành nhé. To gan. Triệu Khang Ninh đứng ở bên cạnh Thành Vương không nhìn được nữa, thần sắc biến đổi, tức giận quát. Trước mặt phụ vương ta, sao cho phép ngươi kiêu ngạo như thế, ngươi đâu bắt hắn? Lâm Vãn Vinh ha ha cười nói. Phụ vương ngươi là phụ vương ngươi, có liên quan gì đến ta? Lâm mố ta một không cầu quan, hai không cầu tài, ngươi bắt ta, ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Đây là đất dưới chân thiên tử, tiểu vương gia mặc dù thân phận rất cao quý, nhưng cũng không phải là đứng cao nhất. Trên đầu ba thước có thần linh, trên kim điện còn có hoàng thượng, bắt hay không bắt ta là do vương pháp định đoạt, là hoàng đế định đoạt, chứ không phải tiểu vương gia ngươi định đoạt. Thành Vương hàm dưỡng quả thực cực cao, hô liền hai tiếng tốt, tốt, trong mắt lại thoáng hiện lên vẻ thê lương. Lâm Vãn Vinh sờ sờ kim bài trong lòng ngực, mẹ nó, lão tử lại có thể sợ ngươi sao? Cũng không phải hôm nay mới bắt đầu cùng ngươi trở mặt, trước đây lão tử lúc không có tên tuổi còn chưa sợ ngươi, hiện tại chẳng lẽ càng sống càng kém sao? Lão bà của ta là công chúa, bên trái ta có Từ Vị hộ giá, bên phải còn có lão đầu gặp ở chùa Linh Ẩn tiềm phục, lão tử sợ ngươi quái gì? Lâm Vãn Vinh ha ha cười, tay bẻ hai cành đào nhẹ nhàng múa lên chân bước đi cao giọng hát. Đào hoa ổ lý đào hoa an. Đào hoa an hạ đào hoa tiên. Đào hoa tiên nhân chủng đào thụ. Hữu trích đào hoa mại tiểu tiến. Tiểu tình trích tại hoa tiền. Tiểu túy hoàn lai hoa hạ. Bán tình bán túy nhật phục. Hoa lạc hoa khai niên phục. Đan nguyện lão tử hoa tiểu. Bất nguyện quốc cung sa mã tiền. Dịch nghĩa. Trong thôn hoa đảo có an hoa, dưới an hoa đảo có tiên hoa, tiên hoa chăm trồng cội hoa đào, lại hái hoa đào đổi lấy rượu, tỉnh rượu đến ngồi cạnh gốc hoa, khi say thời nằm dưới hoa ngủ, nửa tỉnh nửa say ngày qua ngày, hoa tàn hoa nở năm nối năm, chỉ nguyện già chết giữa rượu hoa, chẳng mong cúi luồn trước sa mã. Dịch thơ. Ở thôn đảo có an hoa. Trong an một vị tiên hoa thủ nào. Tiên hoa trồng cội hoa đào. Lại đem hoa hái đổi bầu rượu thơm. Tỉnh cơn ngồi cạnh gốc hương. Say thời nằm dưới cội đơm ngủ vùi. Tỉnh say ngày lại qua ngày. Hoa tàn hoa nở năm tày nối năm. Nguyện cùng hoa rượu chết nằm. Chẳng mong khom gối trước sầm ngựa xe. Mở ngoặc tròn xôn tê tê vơ dịch trích bài thơ đào hoa an ca của Đường Dần mở ngoặc tròn 1470-1523 tức Đường Bá Hổ, nhà thơ nổi tiếng đời nhà Minh, hiệu là Lục Như Cư Sĩ, đào hoa an chủ, tự xưng là Minh Triều Giang Nam đệ nhất phong lưu tài tử đóng ngoặc tròn. Mọi người nghe hắn hát lên bài thơ điên cuồng này thầm than văn hay, nhưng đều sợ quyền thế của Thành Vương. Không dám phát ra một lời. Từ Chỉ Tình nhìn theo bóng lưng Lâm Vãn Vinh, hắn ngay cả Thành Vương còn không sợ, ai muốn cưỡng bách hắn ra chiến trường là tự chuốc lấy nhục. Kẻ này chẳng biết là tính tình kiểu gì, một mặt thanh cao đạm bạc, một mặt dâm đãng hạ lưu, thật sự không nhìn ra hắn rốt cuộc là dạng người thế nào. Lâm Tam đại tiểu thư lệ nóng đầy mắt khẽ kêu một tiếng, Tên đáng chết này, chốc lát không hề nghiêm chỉnh, chốc lát lại quá mức nghiêm chỉnh, luôn gạt người ta rơi nước mắt. Thành Vương hàm dưỡng dù tốt, đối mặt Lâm Tam ngựa bất kham này cũng không nghĩ ra biện pháp, chẳng lẽ thật sự muốn trước mặt mọi người bắt giữ Lâm Tam, vậy danh tiếng tốt đẹp mình gian gian khổ khổ tạo lập nên liền hoàn toàn bị hủy hết trong phút chốc. An giáo chủ đâu? Thành Vương trầm mặt hồi lâu, trong mắt hiện lên sát khí nồng đậm, mở miệng hỏi. Triệu Khang Ninh vội vàng đáp. Bẩm phụ vương, An giáo chủ nói là gặp được cố nhân muốn đi gặp mặt, cũng không biết là nàng đi đâu. Thành Vương hừ một tiếng. An Bích Như và Lâm Tam này có mối thù diệt giáo, thế đã thành sinh tử, sợ rằng không dung tha cho Lâm Tam, việc này liền giao cho nàng đi làm vậy. Trong vườn náo nhiệt ồn ào, trên gác chuông của chùa Tướng Quốc lại có người đang xem náo nhiệt. Một vị hoa phục lão giả ngồi ngay ngắn trên ghế, mày bén mắt tinh, khi thế mạnh mẽ. Đứng bên cạnh hắn là một thanh niên phong thái tuấn lãng, thần sắc thật là cung kính. Lão giả ánh mắt quét qua, thâu sự bối rối của Thành Vương vào mắt, nhìn không được mỉm cười nói. Thú vị, thật sự thú vị. Hôm nay vốn định đi thưởng hoa, không ngờ còn có thể chứng kiến trò hay như vậy. Tiểu tử này mấy tháng không gặp, lại vẫn còn thú vị thế này, ngay cả Thành Vương cũng dám đắc tội, thật trời sinh có vài phần cốt cách cứng cỏi. Ngày đó ở ngoài chùa Linh Ẩn, ta vẫn còn xem thường sự can đảm của hắn rồi. Thanh niên nhìn thoáng qua bóng lưng Lâm Vãn Vinh cung kính cất lời hỏi. Đây chính là người ngài kể đã gặp ngoài chùa Linh Ẩn à? Lão giả gật đầu, nhìn qua thanh niên, trong mắt nổi lên một tia thần quang đáp. Tiểu tử này tuy luôn hi hi ha ha không hề đứng đắn, nhưng cực kỳ có chủ kiến, cũng cực kỳ có thủ đoạn. Người là trạng nguyên, so sánh với hắn, không kém về khả năng, tuy nhiên vẫn còn thiếu chút tầm nhìn a. Thanh niên kia nhẹ cúi đầu không dám nói, chẳng thấy ra biểu tình trên mặt. Ở phía sau hai người là một kẻ hai mắt bất động, rõ là một lão đầu mù lòa, lặng lặng đứng đó, tựa hồ chẳng nghe thấy gì. Lâm Vãn Vinh đi cực nhanh, vài bước liền ra khỏi đào viên, nhớ tới vừa rồi bộ dáng say mê xúc cảm kia tựa hồ rất có cốt cách đường dần, nhất định là phong lưu lỗi lạc, anh tuấn bất phàm, chính giữa lúc đang đắc ý. Lại vỗ mạnh vào đầu ái trà, lão tử tiêu sái quá đà rồi, đại tiểu thư còn đang ở trong vườn đợi nữa mà. Vừa muốn quay lại, lại nghe phía sau truyền đến một trận hô hoán. Lâm Tam, Lâm Tam. Hắn quay đầu nhìn lại, là Từ Chỉ Tình vội vã đuổi tới, đại tiểu thư nhấc quần dài chạy theo phía sau, Diệp Vũ Xuyên kia nửa bước không roi đi sát bên cạnh Từ Chỉ Tình. Lâm Vãn Vinh tiến lên ha ha hỏi. Hai vị tiểu thư, đây là làm sao? Đại tiểu thư đôi mắt đẹp nhìn hắn chan chứa, nhẹ gắt. Cái tên này đùa bỡn với vật báo liền mặc kệ ta rồi, coi xem hôm nay trở về ta thu thập ngươi thế nào. Nàng xinh đẹp tươi hồng, giữa mi mỉm cười trong mắt ôn nhu như có thể chảy ra nước. Từ Chỉ Tình cười nói. Lâm Tam, vừa rồi bài thơ ngươi ngâm là ngươi tự làm sao? Lại tới nói chuyện với lão tử rồi, là ta làm thì thế nào, chỉ bằng vào một bài thơ, nàng lại có thể coi trọng ta sao? Lâm Vãn Vinh cười ha ha, tựa hồ cố ý đối nghịch cùng nàng, đáp. Từ tiểu thư đánh giá ta quá cao rồi, bài thơ hay như vậy ta nào có thể làm ra, đây là ta sao chép? Ta quá lắm chỉ có thể làm chút cảnh sắc nhàn nhạt cách cảnh giới kia cả 18.000 dặm. Từ Chỉ Tình nghe hắn thoải mái thừa nhận bài thơ này là sao chép, dĩ nhiên ngẩn người, tên này sao thành thật vậy, sao có thể thẳng thắn thừa nhận, đợi khi nghe đến câu sau của hắn, lại không nhịn được phì cười, nguyên lai Lâm Tam này lòng mang oán hận. Đại tiểu thư nghe hắn nói xong, cũng bất chấp Từ tiểu thư ở đây, chủ động kéo tay hắn, ngượng ngập nói. Lâm Tam, ta thật sự thích ngươi. Lâm Vãn Vinh nghe thế cả người toa tê mồ hôi, lão tử thành thật một lần là có thể đổi lấy sự chủ động bày tỏ của đại tiểu thư, ta phải thành thật 100 lần, Vậy đại tiểu thư có thể hay không hô to quan nhân ta muốn đây? Thấy Từ Chỉ Tình thần sắc nghi hoặc, Lâm Vãn Vinh nhớ tới khối kim bài giấu trong lòng kia, đang tính có nên lấy ra cho nha đầu bác học đa tài này đánh giá một phen hay không, lại nghe phía sau truyền đến một tràng hoan hô. Kỳ hoa a, kỳ hoa cái gì, liên quan gì tới việc của ta? Hắn đang muốn mở lời, đại tiểu thư lại kéo tay hắn, hiếu kỳ nói. Lâm Tam, chúng ta cũng qua xem đi. Đúng vậy, qua xem. Từ Chỉ Tình mỉm cười thần bí. Cười xảo quyệt như vậy nhất định có âm mưu, Lâm Vãn Vinh lắc đầu. Không xem, đại tiểu thư, ta muốn tới nhà xí, nàng có đi không cùng đi nhé. Đáng ghét. Tiêu Ngọc Nhược thấy hắn vì Tiêu gia mà tình nguyện đắc tội với Thành Vương, vốn thâm tình kích động, đang muốn cùng hắn tình tự chiều mến một phen, vậy mà hắn lại nói lời thô tục, đem không khí đẹp đẽ đó phá hư hoàn toàn, không nhịn được mặt ngọc đỏ bừng lườm hắn một cái. Ngang ngạnh và thô tục, không biết thế nào mới chính thức là Lâm Tam. Từ Chỉ Tình khe khẽ thở dài nói. Thưởng hoa như thưởng nhân, tìm một gốc cây kỳ dị, không giống các loại khác quả thật rất khó khăn, là tiên hoa hay cỏ độc, phải thử qua mới biết.